Ui, điện thoại mới pro quá à nha. Ừ, ông bác tôi mới gửi từ bên Mỹ về làm quà tốt nghiệp đấy. Hàng sách tay hẳn hoi nhá. Xem nào, cái này mà lướt WAP thì thích phải biết đấy. Nói thế thôi, chứ dạo này làm gì có WAP nào đáng để xem đâu. Chủ yếu lại là Facebook rồi chat chít vớ vẩn. Ông này không biết đến WAP mới m.thứcđêmcungbạn.vn của Linh Tâm thật à? Tôi có biết gì đâu, có gì hot không, có gì hot không? Ôi đây này, cả một kho kiến thức về tình yêu, hôn nhân, gia đình, giới tính và sức khỏe sinh sản nhá. Chưa hết đâu, trên đấy còn có rất nhiều audio chuyện cười, chuyện ma, chuyện lãng mạn. Tha hồ cho ông download về máy để nghe xả xì chét đấy. Ứng dụng dành riêng cho điện thoại di động của chương trình Thức Đêm Cùng Bạn mà bọn mình vẫn hay nghe trên VOV Giao Thông. Nên ông khỏi lo về chất lượng thông tin đi. Ôi sao hay thế mà bây giờ tôi mới biết nhở, phải thử vào ngay mới được. Ừ ông vào ngay đi, m.thứcđêmcungbạn.vn. Tôi nhắc lại nhé, website m.thứcđêmcungbạn.vn. Máy xịn thế này mà chả biết tận dụng gì cả, chán ông quá. Còn bạn, bạn đã ghé thăm website đang rất hot này chưa? Mùa cưới lại đến rồi, nhìn bạn bè mặc áo cưới mà tôi thấy thèm quá ông ạ. Thế thì tìm anh nào yêu đi rồi cưới, có gì mà phải thèm. Ông làm như yêu dễ lắm ý, bận rộn rồi lại nhút nhát như tôi thì biết kiếm người yêu ở đâu bây giờ chứ. Bà đã nghe đến hẹn tốc độ bao giờ chưa? Hẹn tốc độ là gì hả ông? Hẹn tốc độ là chương trình hẹn hò dành cho nam nữ độc thân đang mong muốn tìm kiếm người yêu trong buổi tối thứ bảy lãng mạn. Bà sẽ được gặp gỡ với nhiều chàng trai cùng một lúc, như vậy khả năng tìm kiếm tình yêu cũng cao hơn, mà nhất là sẽ không cảm thấy lo lắng ngại ngùng như hẹn hò chỉ có hai người đâu. Nghe ông quảng cáo hay quá nhỉ. Bà hãy nhanh tay truy cập hẹntocdo.vn để tìm hiểu thêm và đăng ký tham dự đi. Sắp tới chương trình tháng 12 rồi đấy. Hẹntocdo.vn phải không ông? Tôi sẽ truy cập ngay hôm nay. Hẹn tốc độ, nơi gặp gỡ của các bạn trẻ độc thân thành đạt. Thức đêm cùng bạn. Hòa hợp tình dục là một trong những yếu tố tạo nên hạnh phúc lứa đôi. Tuy nhiên, không phải giai đoạn nào trong đời sống hôn nhân các cặp đôi cũng tìm được sự hòa hợp, đặc biệt trong thời kỳ sinh nở và nuôi con của người phụ nữ. Nhu cầu tâm sinh lý, thiếu sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau khiến các cặp đôi nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Vậy làm cách nào để các đôi uyên ương nhanh chóng tìm lại được ngọn lửa đam mê? Mời các bạn lắng nghe những chia sẻ của các chuyên gia tư vấn Linh Tâm và các thính giả trong chương trình Thức Đêm Cùng Bạn tối thứ 6 tuần này, ngày 23 tháng 11 với chủ đề Tình dục sau sinh. Đón nghe trực tiếp trên VOV Giao Thông 91MHz từ 21h30 đến 23h30 và cho chúng tôi biết ý kiến của bạn ngay từ lúc này qua tổng đài 1900 599930, 1900 599930, thức cùng những trăn trở hàng đêm của bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thức Đêm Cùng Bạn trên kênh VOV Giao Thông. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Câu lạc bộ thức đêm. Câu lạc bộ thức đêm. Các bạn thân mến, thông thường thì những câu chuyện xung quanh đời sống tình dục của một người hay là của một cặp vợ chồng sẽ là những câu chuyện mà đa số mọi người né tránh. Rất ít người dám nhìn nhận và nói thẳng vào vấn đề, cho dù đời sống tình dục của họ có chất lượng kém, thậm chí là cũng có một số người rơi vào trạng thái bị bạo hành. Những người phụ nữ thì thường nằm trong số người bị thiệt thòi về đời sống tình dục do quan niệm xưa cũ, và những số này vẫn còn tương đối phổ biến. Đặc biệt là những người phụ nữ sau khi sinh nở thường lâm vào trạng thái rất là khó xử, không biết nên giải quyết các vấn đề liên quan đến tình dục của mình ra sao. Và nếu như các bạn có cùng mối quan tâm, hãy gọi điện đến số 1900 599930 ngay bây giờ để nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ các chuyên gia của chương trình Thức Đêm Cùng Bạn. Và tối nay, những người sẽ tiếp chuyện và mang đến những kiến thức để cho chúng ta có được một đời sống tình dục sau khi người phụ nữ sinh nở tốt hơn. Đó là chuyên gia tư vấn Võ Thanh Giang và đặc biệt bác sĩ Trần Danh Cường. Xin chào bác sĩ Trần Danh Cường và chị Võ Thanh Giang. Xin chào các quý vị khán giả. Xin chào chị Bảo Ngọc. Vâng, xin chào chị Bảo Ngọc, xin chào anh Cường và xin chào quý vị khán giả. À, vâng, rõ ràng là câu chuyện của ngày hôm nay thì sẽ là câu chuyện mà không thể nào được bàn luận một cách sôi nổi và công khai, có phải không ạ? Những vấn đề liên quan đến tình dục là những vấn đề thường rất là khó nói, và cho dù cũng có những người muốn nói đến thì cũng không biết phải trình bày giải quyết như thế nào. Và đặc biệt là với những người phụ nữ sau khi sinh nở, thì bà Ngọc biết rằng một người phụ nữ sau khi sinh nở sẽ có rất là nhiều mối quan tâm, có rất là nhiều những cái thay đổi về mặt cơ thể, về tâm sinh lý. Như trong một cái chương trình gần đây với sự giúp đỡ của bác sĩ Trần Danh Cường nữa, thì chúng ta cũng đã biết là ngay cả một người phụ nữ đã mang thai thôi chứ chưa phải là sinh ra hẳn một em bé sống cùng với gia đình, thì cũng đã có rất nhiều những cái thay đổi về tâm sinh lý rồi, chứ đừng nói là một người đã sinh nở ra và như vậy là trong gia đình có thêm một thành viên mới thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều các vấn đề nảy sinh. Vậy thì vấn đề tình dục của cặp vợ chồng ấy như thế nào? Chắc hẳn là anh Cường cũng đã nhận được rất là nhiều những câu hỏi tương tự như vậy chứ ạ. Anh đã giúp đỡ trường hợp nào như vậy chưa anh? Có chứ. Cái này là một cái thực ra thì nói về vấn đề quan hệ tình dục trước khi sinh rồi sau khi sinh thì nó là, tức nói chung nói về quan hệ tình dục thì thường là rất là tế nhị, cho nên thì nhiều khi có những người ta không dám hỏi, và hỏi thì thường là hỏi bí mật hoặc là qua điện thoại hoặc là hỏi riêng mà cũng không dám nói thẳng. Nhiều khi không dám nói thẳng là họ cũng nghĩ rằng gì là đây là những cái giai đoạn sinh lý rất là đặc biệt của người phụ nữ. Chúng ta đều phải biết rằng gì là trong những cái giai đoạn sinh lý đặc biệt như thế thì cái việc quan hệ tình dục có cấm hay không cấm, hoặc nếu như không cấm thì có cái gì đặc biệt không, hoặc là nó cần phải có những cái gì hỗ trợ không, vân vân. Thì đây là toàn bộ là những cái câu hỏi mà chúng ta hoàn toàn có trả lời được. Tất nhiên là cũng không thể nào mà nói ra một cách công khai, mà nó nhiều khi nó cũng phải tế nhị, tôi cho rằng thế rất đúng. Có rất nhiều những câu hỏi liên quan, và đặc biệt bao giờ cũng hỏi rằng thì là có được quan hệ tình dục không, hoặc là quan hệ tình dục thì có phải tránh thai không, hoặc rằng quan hệ tình dục thì liệu có phải cần những cái gì hỗ trợ đặc biệt không, thì tất cả những cái đấy đều có thể trả lời được. Và nếu như mà quý vị nào, anh chị nào mà quan tâm thì có thể hỏi trực tiếp thì chúng tôi cũng có thể giải đáp được, và hoàn toàn có thể để cho anh chị thoải mái mà không bị ức chế, mà cũng không bị có những cái giống như trong như một số câu hỏi mà tôi nhận đây, thì nhiều khi lại còn có cả những cái chuyện cãi cọ đó, thì cái đấy hoàn toàn có thể làm được. Vâng. Thế còn chị Võ Thanh Giang ạ, ở trung tâm tư vấn mà chị làm việc hàng ngày ấy, thì mình có nhận được nhiều những câu hỏi ở trong cái lĩnh vực này không ạ? Vâng, trên tổng đài 1900599930 của tư vấn Linh Tâm thì là một đường dây tư vấn về tâm lý tình cảm và cả các vấn đề liên quan đến sức khỏe giới tính, thì bộ phận tư vấn của chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những cái thắc mắc băn khoăn của khách hàng gửi về cho chương trình liên quan đến vấn đề tình dục của vợ chồng, mà đặc biệt là tình dục trong cái giai đoạn mà người vợ mang thai và sinh nở. Thực ra thì tôi nghĩ rằng là cái giai đoạn sinh con, sinh nở người phụ nữ thì nó là một cái giai đoạn thay đổi về mặt tâm sinh lý rất lớn, về tâm lý, về mặt cơ thể, rồi kể cả những cái thay đổi hormone trong cơ thể người phụ nữ nữa. Và tôi nghĩ cái giai đoạn này là giai đoạn khó khăn cho cả hai vợ chồng, bởi vì thực ra thì cũng không chỉ nói rằng một mình người phụ nữ phải chịu những cái khó khăn ở phụ nữ là có thể là vấn đề là họ phải mang nặng đẻ đau rồi chăm sóc em nhỏ rất là vất vả, còn bản thân người nam giới, người chồng trong trường hợp này thì họ cũng có những khó khăn, có những cái lo lắng riêng của họ đối với việc là lo lắng cho con, lo cho sức khỏe của vợ, thậm chí những cái nhu cầu bản năng rất là con người của họ thôi cũng là cái điều mà họ cũng phải kìm nén, cũng phải kiểm soát, và cũng phải có thể như người ta nói vui là cũng phải nhịn, đúng không ạ? Và điều đó nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của cái người chồng rất là nhiều. Và rồi thì nếu mà không có cái sự gọi là thông cảm cho nhau, không có cái sự khéo léo từ cả hai phía, thì cái mâu thuẫn nó rất dễ nảy sinh. Và rõ ràng là cái sự thay đổi về tâm lý của cả nam cả nữ trong trường hợp này nó cũng là một cái tác nhân không nhỏ dẫn đến những cái mâu thuẫn, cãi cọ, thậm chí là có cả bạo lực đối với những cặp vợ chồng. Rõ ràng là những cái chủ đề liên quan đến tình dục tạm thời ở xã hội Việt Nam của chúng ta vẫn còn là một cái chủ đề mà được né tránh. Vâng. Ít người có thể nói một cách thẳng thắn, cho nên là cái sự thiếu kiến thức nó có vẻ như là đóng cái vai trò quan trọng nhất, là nguyên nhân của tất cả những cái sự trục trặc của những cái cặp vợ chồng mà đang cần phải giúp đỡ, đúng không ạ? Và có lẽ trước khi chúng ta trả lời những cái câu hỏi cụ thể nhất của từng trường hợp, thì bà Ngọc rất mong là bác sĩ Trần Danh Cường có thể nói qua đôi chút về ví dụ như là sau khi sinh thì cái vấn đề tình dục nó đóng vai trò như thế nào và chúng ta sẽ phải xử lý như thế nào. Với một người phụ nữ sau khi sinh thì khi nào có thể quan hệ tình dục là an toàn cho sức khỏe của người mẹ? Cái đây là một câu hỏi lớn, bởi vì là chúng ta đều biết rằng thì là sau khi đẻ, bắt đầu từ khi mà thai ra và sau thai ra, thì người phụ nữ đi vào một cái giai đoạn nó gọi là giai đoạn hậu sản. Thời kỳ hậu sản của người phụ nữ được kéo dài trong vòng 45 ngày, tức là từ khoảng độ 40 đến 45 ngày. Và đây là giai đoạn phục hồi lại toàn bộ tất cả các chức năng sinh lý của người phụ nữ, cho nó bị thay đổi bởi thai nghén. Bởi vì thai nghén là một cái nhu cầu rất lớn về nuôi em bé, cho nên toàn bộ hệ thống các cái cơ quan ở trong cơ thể người phụ nữ đều thay đổi. Đặc biệt tức là hệ thống tuần hoàn, hệ thống hô hấp và tăng cân, rồi hệ thống nội tiết nữa. Cho nên là nó thay đổi để nó đáp ứng với cái nhu cầu để nuôi em bé. Thế sau khi đẻ xong thì bắt đầu nó trở về bình thường, để cho người phụ nữ trở thành một người phụ nữ hoàn toàn bình thường. Nhưng cái giai đoạn trở về bình thường nó kéo dài 1 tháng rưỡi. Có nghĩa là từ khi đẻ cho đến 1 tháng rưỡi sau thì người phụ nữ sẽ trở thành một người phụ nữ giống như là trước khi có thai, tức là một người phụ nữ bình thường. Và nó đánh dấu bằng một cái người ta gọi là chu kỳ kinh đầu tiên. Tức là sau 45 ngày thì người phụ nữ có thể hành kinh, và cái chu kỳ kinh đầu tiên để đánh dấu rằng toàn bộ hoạt động của người phụ nữ sẽ trở về bình thường mà không trong tình trạng thai nghén nữa. Và nói tóm lại như vậy, tức là nếu như để có thể có những cái quan hệ tình dục bình thường thì ít nhất cũng phải hết 45 ngày, tức là phải qua thời kỳ hậu sản. Vì lúc đó toàn bộ cơ thể người phụ nữ mới trở về cái trạng thái bình thường thì chúng ta mới có thể có những hoạt động tình dục được. Còn sớm hơn thì nó rất vướng mắc, bởi vì là sớm hơn hoặc là ví dụ như vẫn còn sản dịch chẳng hạn thì không thể quan hệ được, hoặc là cái hệ thống nội tiết nó chưa phát triển, thì cái đáp ứng của cơ quan sinh dục đối với cái hành vi về quan hệ tình dục nó sẽ kém, và như vậy nó sẽ tạo ra một cái khó khăn trong cái việc quan hệ tình dục, và nó tạo ra cái ức chế về tâm lý. Và cứ mỗi một lần mà chúng ta nghĩ đến thì nó lại ức chế. Và khi mà ức chế về tâm lý là quan hệ tình dục cực kỳ khó. Cho nên là tất cả các cặp vợ chồng mà trong sau khi đẻ đấy thì không hề có một cái cấm kỵ gì cả, không hề có một cái kiêng khem gì, không hề có một cái gì gọi là nếu như quan hệ tình dục sớm, hoặc là ngày xưa các cụ bắt kiêng ấy, thì non quá thì sau nói chuyện đó chuyện kia, hoàn toàn không có. Mà chúng ta phải biết cái thời gian mà chúng ta có thể quan hệ tình dục được thoải mái giống như chúng ta hoàn toàn bình thường khi mà chưa có chửa hay trong tình trạng thai nghén, tức là hết thời kỳ hậu sản. Đấy là những cái mà để nhắc các cái cặp vợ chồng không nên quá theo những cái quan niệm cũ, rồi thì quá sợ sệt. Rồi nhiều người thì nhìn thấy vợ nó biến dạng đi do thai nghén thì sợ quá, không đúng. Mà cứ hết thời kỳ hậu sản là chúng ta hoàn toàn có thể có những cái quan hệ rất bình thường, giống như khi chúng ta chưa có chửa, và không ảnh hưởng đến bất kỳ một cái gì cả. Thậm chí không ảnh hưởng đến tiết sữa, không ảnh hưởng đến nuôi dưỡng em bé, và cái đấy là cái hoàn toàn thoải mái. Vâng, có nghe bác sĩ Trần Danh Cường phổ biến kiến thức này thì quả thực là chính tôi cũng mới biết ra một vài những cái kiến thức rất là quý và không phải là ai cũng biết. Và bà Ngọc cũng hy vọng rằng quý vị và các bạn cũng đã lắng nghe được tất cả những thông tin này, và các bạn cũng hãy nhớ đây là khoa học, không có gì cần phải e ngại cả. Tất cả những khoa học này sẽ giúp bổ trợ cho cái cuộc sống hôn nhân và gia đình của các bạn sẽ hạnh phúc hơn. Bởi vậy nếu như chúng ta còn cảm thấy cần phải hỏi kỹ hơn về trường hợp riêng của mình, các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại của chúng tôi 1900 599 930. Thật may là buổi tối ngày hôm nay có bác sĩ Trần Danh Cường là một người rất là thạo về cái lĩnh vực này, sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bạn. Ngoài ra các vấn đề về tâm lý thì cũng đã có chị Võ Thanh Giang rồi. Bây giờ thì tôi xin quay trở về với những cái câu hỏi mà thính giả đã gửi đến chương trình. Vừa rồi thì anh Cường cũng đã có nhắc đến là những cái quan niệm mà cũng hơi cổ hủ xưa cũ và không có những cái căn cứ khoa học, và tôi cảm thấy như là cái câu hỏi tôi đang cầm trên tay đây là một trong những trường hợp rơi vào cái tình cảnh như vậy. Đây là câu hỏi của một nữ thính giả 54 tuổi, chị ý đã trở thành bà rồi ạ. Trong thư thì thính giả này viết như thế này: tôi có con gái mới sinh con được 2 tháng, do sinh non nên cháu bé còn rất yếu, sức khỏe của mẹ cháu vốn dĩ không tốt, vì vậy nên tôi phải ở lại chăm sóc cả con và cháu. Nhưng điều khó xử là chồng nó cứ muốn được ở cạnh mẹ con nó. Tôi muốn kiêng cữ cho qua 3 tháng, rồi thì sẽ cho vợ chồng nó gần gũi với nhau. Nhưng mà hình như con rể tôi thì không thích điều ấy. Tôi có tâm sự với bà thông gia, thì bà chỉ bảo là giờ chúng nó tân tiến rồi, bà cấm làm gì kệ chúng nó. Có kiêng, có lành, tôi nghĩ giữ được mấy tháng thì con sẽ đỡ vất vả. Nhưng tôi lại thấy không khí gia đình nó căng thẳng hơn. Con rể thì hay cáu gắt với con gái tôi hơn. Tôi làm thế có đúng không, thưa canh các chị? Rõ ràng đây là một trường hợp là người mẹ quả thực là cũng thương con, thương cháu thôi. Nhưng mà so với cái mức thời gian 45 ngày mà bác sĩ Cường vừa nêu thì có vẻ cái khoảng thời gian 3 tháng mà bà ngoại nêu lên thì có vẻ là hơi quá sức với cả hai vợ chồng, đúng không ạ? Chúng ta sẽ trả lời thính giả nữ này sau, bởi vì bây giờ thì chương trình đã nhận được một cuộc gọi vào tổng đài 1900 599 930, và Bảo Ngọc chắc chắn là thính giả nam này đang rất cần đến sự tư vấn của anh Cường và chị Giang ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện với thính giả. Alo Bảo Ngọc, xin chào bạn ạ. Alo, em chào chị Bảo Ngọc. Bạn thân mến, bạn có thể cho Bảo Ngọc biết tên được không? Em tên là Lân, em đang sống và là ở tại quận Hà Đông, Hà Nội. Vâng, sở dĩ Bảo Ngọc hỏi tên bạn Lân thì thứ nhất là để anh Cường và chị Giang có thể trò chuyện với Lân gần gũi thân mật hơn trong những cái chủ đề thân mật như thế này, đúng không? Ngoài ra thì Bảo Ngọc cũng đã được biết là Lân có gia đình mới sinh cháu, đúng không? Đúng rồi ạ, vợ em mới sinh cháu gần được 3 tháng ạ. Chúc mừng Lân nhá, trước tiên là chúc mừng Lân. Cháu trai hay cháu gái hả Lân? Vâng, cháu gái chị ạ. Thế à, tuyệt vời đấy, ruộng sâu châu nái không bằng con gái đầu lòng, đúng không? Vâng ạ. Thế 3 tháng rồi đúng không Lân? Vâng ạ, được khoảng vài bữa nữa thì được tròn 3 tháng ạ. Vài bữa nữa đã tròn 3 tháng rồi. Vậy thì không rõ là Lân có một cái băn khoăn gì xung quanh cái chủ đề của ngày hôm nay không? Về cái vấn đề mà liên quan đến tình dục sau sinh ấy, thì nói thật ra là em vẫn còn lúng túng rất là nhiều. Nói thật ra là vợ em sau sinh khoảng tầm 1 tháng ấy, thì em đã có cái quan hệ tình dục trở lại. Nhưng mà thứ nhất là về phía vợ em cũng không được thoải mái. Nhưng mà nó thực sự là em cũng khó chịu về điều đó. Nhưng bởi vì là từ khi mà lập gia đình ấy, thì những cái vấn đề mà liên quan qua đến quan hệ ở ngoài hôn nhân thì điều đó là không có. Tức là trước đây thì rất là nhiều. Trước đây thì chưa lập gia đình thì cái chuyện mà quan hệ ngoài thì rất là nhiều, nhưng mà sau khi lập gia đình là cái chuyện đó chấm dứt hoàn toàn đó. Nhưng mà khi mà đến mỗi quan hệ với vợ thôi mà không thoải mái thì cũng không có được thoải mái cho lắm ạ. Và bây giờ thì đã tới thời gian là 3 tháng rồi, thì không rõ là cái đời sống tình dục của hai vợ chồng như thế nào hả Lân? Em là tức là đối với vợ không thoải mái thì em cũng tức là thi thoảng thôi. Tức là vợ của bạn cho đến giờ vẫn cảm thấy không thoải mái đúng không? Vâng. Rồi, thế thì có lẽ là bác sĩ Cường sẽ giúp cho bạn những cái lời tư vấn chắc là hữu ích. Vâng ạ. Nhờ anh Cường ạ. Chào bạn. Vâng, không thoải mái ở đây tức là thế nào? Tức là về cái mặt tâm lý. Mặt tâm lý thì chắc là bạn đó, vợ bạn sợ đúng không? Vâng, chắc là cái này tôi cho thì là chắc là vợ bạn họ cô chưa hiểu hết về cái những cái tác dụng cũng như cái tác hại mà của cái việc quan hệ tình dục sau khi đẻ. Mình cho là như thế, nhưng thực chất ra thì 3 tháng là đã hết thời kỳ hậu sản lâu rồi. Nhưng mà cái việc mà quan hệ tình dục mà ngay sau khi sinh 1 tháng thì cũng, nếu mà nói đúng ra thì cũng còn hơi sớm. Cho nên thành ra là có khi bởi vì chính những cái lần đấy tạo ra một cái tâm lý không tốt để cho chị càng ngày càng sợ, mỗi một lần là sợ. Và đặc biệt tức là trong thời kỳ cho con bú, bởi vì cái nội tiết của người phụ nữ nó chưa tốt, cho nên là trong cái quá trình quan hệ tình dục thì thường là nó không giống như mà lúc mình quan hệ khi chưa có con thai đâu. Thì ra là càng ngăn cản cái chuyện chị sẽ từ chối, và càng hai, cả hai bên cùng đều ức chế cả. Thì ra là cái việc quan hệ trở nên nó không thoải mái. Mà nhất là nếu như vợ em lại đẻ đường dưới mà người ta có cắt khâu tầng sinh môn ấy, thì chị lại càng sợ, bởi vì có thể là cái động tác quan hệ tình dục nó làm hỏng cái vết khâu đấy, ví dụ thế. Hoặc là nếu mà mổ lấy thai thì nó có thể nó khác hơn. Tuy nhiên rằng thì anh cũng có thể nói là, và em có thể động viên vợ, và cũng phải nói luôn, tức là trong vòng 45 ngày được coi là hết thời kỳ hậu sản ấy, khi đó thì toàn bộ cơ thể người phụ nữ nó trở về bình thường, tức là giống một người phụ nữ chưa có chửa, không trong tình trạng thai nghén nữa, thì hai vợ chồng quan hệ tình dục bình thường, giống như là bình thường thôi, cũng không cần phải kiêng cữ gì cả. Tuy nhiên cũng phải nhắc, tức là mặc dù là trong thời kỳ cho con bú nhưng nó vẫn có phong loãng bình thường, cho nên là việc quan hệ tình dục vẫn phải tránh thai, chứ không là vẫn có nguy cơ có chửa. Thành ra là chúng bọn em vẫn có thể quan hệ tình dục bình thường, không có một cái gì là kiêng khem. Tuy nhiên thì ví dụ như là vì không thoải mái về tư tưởng cho nên cái việc quan hệ nó sẽ khó khăn. Như vậy tức là tự em phải nói rằng thì là đã nghe các chuyên gia tư vấn và cái này nó thoải mái thôi. Và cái, tất cả những cái động tác của mình ấy đều không làm ảnh hưởng đến những cái vết khâu hay những cái vết cắt hay là thậm chí những cái của cơ quan sinh dục đâu. Cho nên là động viên vợ thế thì là nó sẽ thoải mái thôi em ạ. Vâng, tức là vợ em thì cũng là, tức là khi mà sinh ý, thì là cũng phải có can thiệp một chút đến khâu. Tức là khâu nó còn một cái đoạn nhỏ, còn tầm một vài mũi nhỏ thôi. Nhưng mà sau khoảng một tháng thì nó liền hoàn toàn. Tức là được khoảng tầm 15 ngày đến 18 ngày thì nó đã liền hoàn toàn rồi. Tức là đến khoảng một tháng thì nó không còn sẹo nữa. Đó. Thì em có quan hệ như là có cái là, nhưng mà em tức là hôm qua nghiên cứu, tức là đọc sách báo rồi đọc tài liệu về, bởi vì em cũng là có người có kiến thức chuyên môn trong ngành y dược, tức là em cũng có đọc nghiên cứu và qua tài liệu sách vở, thì tức là đối với một người phụ nữ bình thường, tức là sau khoảng tầm một tháng rưỡi đến hai tháng sau sinh là kinh nguyệt có trở lại. Thì nhưng mà vợ em thì đến nay là gần ba tháng nhưng mà chưa thấy có dấu hiệu. Mà em thấy một cái người vợ của bạn em là tức là sau sinh mà đến nay là khoảng gần một tháng mà đã thấy có dấu hiệu là có kinh nguyệt trở lại. Cái đấy là chuyện rất bình thường, bởi vì là nó tùy thuộc vào hoạt động của buồng trứng, nhất là nếu cho con bú. Bởi vì trong thời kỳ em cho con bú thì cái nội tiết mà để tiết sữa nó sẽ ức chế cái quá trình hành kinh, cho nên là nhiều người chỉ trong vòng một tháng rưỡi là bắt đầu có kinh trở lại, và chính cái dấu hiệu có kinh trở lại nó báo hiệu là người phụ nữ trở về bình thường. Nhưng có người thì có thể vài tháng sau vẫn chưa có kinh, nhưng mà đấy cũng không phải là dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên rằng nếu như em quan hệ tình dục mà không được bảo vệ thì nếu mà trong cái giai đoạn này vẫn phải kiểm tra là cẩn thận không để có chửa. Chính vì thế cho nên là cái việc tránh thai là vẫn phải cần có. Còn cái việc mà vợ em trong vòng 3 tháng vừa rồi không có kinh là hoàn toàn bình thường, bởi vì em nuôi con bằng sữa mẹ thì cái việc đấy không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà cho em hỏi một điều là, tức là cái này nó liên quan tâm lý anh ạ. Tức là trước đây khi mà chưa có con, tức là chưa mang thai ấy, thì em quan hệ tình dục ấy, thì đối với cái về cái vấn đề mà em xuất tinh ấy, thì nó tức là thường là em duy trì khoảng từ 30-35 phút đó. Thì tức là trong cái thời gian quan hệ thì khoảng từ 30-35 phút thì em mới bắt đầu phóng tinh. Thì nhưng mà đến bây giờ thì tức là vợ em là rất là sợ cái điều đó, tức là nó thời gian quá lâu. Thì cái điều đó thì mình có thể hiểu như thế nào anh? Không phải, bởi vì là chính bởi vì họ chị chưa hiểu lắm về cái vấn đề quan hệ tình dục sau khi đẻ. Chị cũng cho rằng thì là đẻ xong rồi thì là cái việc làm như thế là quá dài, làm cho người ta sợ. Thì em phải nói luôn, tức là đấy là bình thường. Tất cả mọi thứ đều là bình thường vì vợ em nó chưa chuẩn bị tâm lý tốt cho cái việc quan hệ tình dục sau khi đẻ thôi. Chứ còn chính ra là cái đấy nó chả có gì là thay đổi đâu. Và cũng không phải như thế là quá kinh khủng, mà em phải nói thẳng vì chính vì vợ em họ chưa chuẩn bị tốt cái tâm lý, bởi vì họ cũng không, chị vẫn chưa hiểu là trong quan hệ như thế là có hại cho sức khỏe, có hại cho em bé và có hại cho chính mình. Và phải nói với cái chị luôn là chẳng hại gì cả, và đấy là hoàn toàn bình thường. Vâng. Bởi vì thực tế là nói thật là em thì cũng qua với nhiều người, em thấy là cũng thấy tự hào là mình có một cái thời gian mà sung mãn rất là tốt. Đối với những người, nhiều người là khoảng năm thậm chí là chưa nổi 5 phút là đã bỏ cuộc. Vâng, tôi cũng xin có ý kiến với bạn một chút ạ. Thực ra thì các cái vấn đề liên quan đến kiến thức thì có lẽ là anh Cường cũng đã cung cấp cho bạn rất là đầy đủ và chi tiết rồi. Tuy nhiên là như bạn cũng nói rằng cái yếu tố mà bạn cảm thấy là vợ bạn chưa thoải mái thì nó là nặng về tâm lý nhiều đúng không ạ? Vâng. Thế thì có bao giờ cô ấy nói cái cảm giác của cô ấy với bạn không ạ? Cái cảm giác khi mà quan hệ hoặc là cô ấy tỏ thái độ như thế nào với bạn không? Tức là thái độ thì nó hơi nặng nề và cô không sẵn sàng cho việc quan hệ đúng không bạn? Đúng rồi, tức là đấy là nó rơi vào 1-2 lần đầu. Bây giờ thì tức là sau nhiều lần cũng thuyết phục rồi đấy, động viên này kia thì tức là một vài lần quan hệ lần đây thì nó cũng đã có thoải mái hơn. Và tức là khi mà hai cơ quan âm đạo và dương vật nó giao hợp ấy, thì nó có cái sự giao hòa tốt hơn. Rồi, tức là ở những thời điểm đầu thì bạn cảm thấy khó khăn và cô ấy cũng không sẵn sàng, nhưng hiện tại thì cũng đã cải thiện hơn đúng không ạ? Như bạn nói rằng yếu tố tâm lý đang ảnh hưởng đến vợ bạn, thì tôi nghĩ rằng bạn cũng cần quan tâm hơn đến cái yếu tố chăm sóc về mặt tình cảm tinh thần cho cô ấy. Hoặc là mình cũng phải xem xét xem, tại vì thực ra thì cái giai đoạn sau khi sinh là giai đoạn là người phụ nữ cũng phải nuôi con nhỏ, thức đêm rồi vất vả. Đương nhiên là cái việc dồn tâm sức cho đứa con nó cũng sẽ chi phối rất nhiều cái sức khỏe cũng như là cái tinh thần của cô ấy. Và chính vì thế mà có thể giai đoạn đó cũng không phải là giai đoạn lý tưởng để họ muốn có một cái việc quan hệ tình dục ngay tức là bắt đầu sớm ấy. Chính vì thế mà bạn cũng xem ví dụ như trong công việc trông em bé hay là chăm sóc cháu nhỏ thì bạn có sự chia sẻ với vợ mình không? Có thời gian cho cô nghỉ ngơi, có thời gian cho cô ý chăm sóc bản thân. Rồi tại vì thực ra thì khi mà có những cái chăm sóc về tình cảm của người chồng cũng như là chia sẻ công việc nhà và việc chăm trẻ thì đương nhiên người vợ cũng sẽ có thời gian nghỉ ngơi và đồng thời cái cơ thể người ta cũng sẽ khỏe mạnh hơn, tinh thần tốt hơn thì họ cũng sẵn sàng cho những cái vấn đề liên quan đến chuyện quan hệ vợ chồng hơn. Vâng, rồi em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Bạn Lân thân mến, hy vọng là bà xã của bạn cũng đã nghe cái cuộc trò chuyện này, và nếu như chẳng may mà trong trường hợp vợ bạn lại không nghe được thì bạn cũng vẫn có thể nghe lại được bạn Lân nhé. Vâng, và Bảo Ngọc cũng 12 giờ đêm mai thì bạn có thể nghe ở trên tần số FM 91MHz, có thể hai vợ chồng cùng nghe. Và theo Bảo Ngọc nghĩ thì có lẽ là hai vợ chồng hãy cùng nghe lại những lời tư vấn của bác sĩ Cường cũng như là chị Giang, và cùng nhau có những cái sự điều chỉnh nhất định. Và đặc biệt là khi bạn cảm thấy là vợ bạn cũng còn chưa sẵn sàng để đáp ứng những cái hành vi tình dục của bạn thì có lẽ là bạn cũng nên điều chỉnh lại một chút nhé. Tất nhiên là bạn có cái niềm tự hào đàn ông của bạn, nhưng mà nên lắng nghe xem là cái sự đáp ứng của vợ thế nào, đúng không? Vâng, xin cảm ơn bạn Lân và chúc hai vợ chồng bạn sẽ tìm được tiếng nói chung trong quan hệ vợ chồng. Rõ ràng là thính giả này là cũng là một thính giả có kiến thức, có phải không ạ? Lân là cũng đã đọc và chủ động tìm các tài liệu để đọc, nhưng có vẻ như là cũng vẫn chưa tìm được cái câu trả lời chính xác cho vấn đề của mình. Và bà Ngọc cũng hy vọng là nếu như không chỉ là thính giả Lân ở Hà Đông vừa rồi, mà tất cả quý vị và các bạn nếu như có những vấn đề tương tự thì vẫn có thể nghe lại tất cả những kiến thức mà bác sĩ Cường và chị Võ Thanh Giang đã cung cấp vừa rồi ở trên trang web mà thức đêm cùng bạn.vn. Và việc gọi điện đến tổng đài 1900 599 930 thì chúng tôi không giới hạn, bất kể lúc nào các bạn cũng có thể gọi điện đến được. Và ngay bây giờ nếu như chúng ta gọi điện thì chắc chắn là chúng ta sẽ có cơ hội để trò chuyện trực tiếp với bác sĩ Cường và chị Võ Thanh Giang. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với câu hỏi mà nữ thính giả đã gửi đến chương trình ạ. Bà Ngọc xin nhắc lại đôi chút, tức là đây là một người nữ thính giả là bà ngoại và lo lắng cho sức khỏe con gái của mình, và đặc biệt là khi mà bà ngoại muốn cho người mẹ trẻ mới sinh được kiêng cữ tới 3 tháng thì cũng đã khiến cho hai vợ chồng chị lục đục. Lẽ là những cái điều này thì cũng rất cần đến sự giúp đỡ và tư vấn của chị Giang cũng như là anh Cường. Vâng, à, trường hợp này thì có lẽ là đúng là cũng có thể nhận thấy rằng là người mẹ này cũng rất là lo cho con gái. Bởi vì thực ra cô con gái thì cũng mới sinh được 2 tháng thôi và lại sinh non. Cho nên là có thể là cái sức khỏe của cô ấy cũng chưa được tốt. Nhưng mà thực ra tôi cũng rất là băn khoăn ở góc độ là cái việc mà người chồng muốn ở gần cạnh mẹ con thì tôi nghĩ đấy cũng là một điều tốt thôi. Thực ra thì người bố nào cũng muốn gần con mình, hoặc là người chồng nào cũng muốn gần vợ con của mình. Đấy cũng là cái điều hết sức bình thường, và nếu mà có thể duy trì thì nó cũng sẽ là một cái cầu nối tình cảm tốt cho vợ chồng và con cái. Và cái việc mà người mẹ ngăn cản hay cấm đoán thì tôi nghĩ cũng có thể ảnh hưởng đến cái mối quan hệ mẹ vợ và con rể, đúng không ạ? Và thậm chí là có thể gây ra những cái xích mích giữa đôi vợ chồng trẻ này. Bởi vì thực ra thì tôi hiểu rằng bà mẹ đấy đang lo lắng rằng nếu mà chồng mà gần vợ thì có thể sẽ lại đòi hỏi thế này thế kia. Nhưng mà thực ra thì tôi nghĩ rằng có thể bà đã quá lo lắng thôi. Bởi vì thực ra cái quan trọng là con gái bà có cảm thấy thoải mái và có sẵn sàng đáp ứng hay không, chứ không phải là vấn đề người chồng muốn mà được, đúng không ạ? Tại vì thực ra trong trường hợp này thì chúng ta chỉ cần, có thể người mẹ này chỉ cần chia sẻ với con gái là cái việc quan hệ tình dục thì các con cũng phải liệu sức khỏe của mình xem như thế nào. Nếu con chưa sẵn sàng thì con cũng phải giữ gìn chẳng hạn, ví dụ như thế. Còn đương nhiên là theo cái kiến thức như anh Cường nói thì rõ ràng là cũng qua cái thời kỳ hậu sản rồi, đúng không ạ? Tức là qua 45 ngày, đúng không ạ? Còn tôi cũng nghĩ rằng là có thể nó còn tùy thuộc vào từng cá nhân nữa, từng cơ thể và từng cái tình trạng sức khỏe của người phụ nữ nữa, thì cái người vợ có thể đáp ứng hay không đáp ứng thì là cái xử sự của riêng cô ấy. Và người mẹ chỉ cần có cái thể chia sẻ những cái lo lắng hoặc những cái băn khoăn của bà để cho con gái có thể hiểu thôi. Chứ còn cái việc mà ngăn cản cấm đoán hay là không cho con rể được gần vợ con của mình thì tôi nghĩ rằng có thể nó cũng là một cái phản ứng cũng không được tích cực lắm, và có thể gây ra những hiểu lầm hoặc có thể làm rạn nứt cái mối quan hệ vợ chồng. Vâng, tôi nghĩ là trong trường hợp này thì bà có thể xử sự một cách nó tế nhị hơn. Sinh non thì có khác gì so với sinh thường không anh Cường, cái thời gian hậu sản ấy ạ? Không, sinh non tức là đẻ trước 38 tuần thì cái thời gian hậu sản là giống nhau. Chỉ có cái là ngày xưa các cụ mình có một cái quan niệm tức là sản mòn, tức là người phụ nữ không kiêng cữ trong thời kỳ hậu sản thì gầy gò, ốm yếu, và thậm chí có những người ốm quá thì có khi có những người tử vong do trong cái thời kỳ hậu sản, và gọi chung một cái danh từ gọi là sản mòn. Nó có rất nhiều lý do dẫn đến cái sản mòn. Một trong những cái lý do đó là cái thời đó chúng ta còn quá nghèo đói, cho nên là cái việc ăn uống và chất dinh dưỡng cung cấp là không đủ. Cho nên mà cái nhu cầu của người phụ nữ trong thời kỳ nuôi con là rất cao, bởi vì còn phải tiết sữa nữa. Cho nên là chúng ta ăn uống không đủ, cho người phụ nữ lại nuôi con bằng sữa mẹ, thành ra là gầy gò, ốm yếu. Cái thứ hai nữa là cái thời kỳ đấy chúng ta ăn mặc không đủ ấm, cho nên là người phụ nữ kiêng không được tắm, sưởi than hoa vân vân, rồi nhét nút lỗ tai, rồi trùm kín đầu, tất cả mọi cái động tác đấy, tức là các cụ mình sống ở trong một cái thời kỳ nó cái kinh tế nó thấp kém, những cái phương tiện hỗ trợ cho chúng ta để điều hòa cái không khí, để điều khiển cái thân nhiệt, rồi dinh dưỡng cho người phụ nữ có thai nó kém quá, thành ra bắt buộc phải kiêng. Và tôi cho đó là hoàn toàn đúng, bởi vì cái kiêng đấy là cũng là để bảo vệ cho người phụ nữ sau đẻ. Nhưng ngày nay chúng ta khác rồi, đó là chúng ta có điều hòa nhiệt độ, chúng ta có bình nóng lạnh, chúng ta có đủ những cái phương tiện để hỗ trợ cho người phụ nữ. Như vậy thời kỳ hậu sản người phụ nữ vẫn có thể tắm rửa bình thường, vẫn có thể ăn mặc phong phanh bình thường như người phụ nữ bình thường, không có gì phải là bịt kín, không có gì phải đóng kín cửa vân vân này cả, tránh gió vân vân, hoặc là ngày xưa bảo không cọ thì nó sẽ nổi vân nổi viết, cái đấy không đúng đâu. Và cái đấy là hoàn toàn là do chúng ta sống trong cái hoàn cảnh xã hội lúc đó chúng ta kiêng thì đúng, nhưng đến bây giờ kiêng thì không đúng. Bởi kiêng bây giờ là có khi đóng kín cửa vào bí quá là cháu nó lại có vấn đề. Cho nên là tôi cho rằng gì là các cụ kiêng ngày xưa là cái khái niệm cũ, còn bởi vì các cụ sống trong thời kỳ cũ thì bây giờ đừng áp đặt cho con cái. Và những cái bà mẹ chồng nói rằng gì là bây giờ nó tân tiến, đúng như thế, xã hội nó thay đổi, và chính cái bà mẹ chồng là rất đúng. Còn cái việc quan hệ tình dục như tôi nói từ đầu thì đã qua thời kỳ hậu sản, người phụ nữ trở về trạng thái bình thường thì vẫn có thể quan hệ bình thường, mà kể cả đẻ non hay đẻ đủ tháng thì như nhau, không có gì là khác nhau cả. Ở trong trường hợp này thì có vẻ như là mẹ chồng cũng khá là lý tưởng đúng không ạ? Vâng. Mẹ chồng không hề ngăn cản mà lại còn có một cái sự gợi ý để cho bà thông gia của mình để có thể đồng cảm và chia sẻ với các con hơn. Và theo chị Giang thì cái sự đồng cảm chia sẻ cũng như là động viên của những người xung quanh như thế này thì nó sẽ đóng vai trò rất là tốt phải không ạ? Vâng, thực ra thì cũng là những cái hỗ trợ tâm lý tốt, và thứ hai nữa là cũng tránh đi những cái căng thẳng nảy sinh trong các mối quan hệ trong gia gia đình. Và tôi nghĩ rằng là thực ra thì cũng không nên trách cái người mẹ này, bởi vì xét cho cùng thì mình cũng nhìn nhận là thứ nhất là người ta cũng có những cái suy nghĩ nó cũng không được, tức là những cái kiến thức khoa học nó người ta chưa được cập nhật đầy đủ. Thêm nữa là có thể là cũng xuất phát từ cái tình yêu thương con, lo lắng cho con thôi, và cũng nên thông cảm cho bà và cũng nên hiểu như thế để cũng không có những người con rể cũng không nên có những cái phản ứng thái quá, đúng không ạ? Và cái việc anh ấy cáu gắt với con gái thì tôi nghĩ rằng cũng không nên, bởi vì thực ra thì vợ không có nghĩa là phải có nghĩa vụ đáp ứng chồng nếu mà trường hợp cô ấy không muốn. Vì thực ra thì tình dục nó chỉ đẹp và nó chỉ có cái sự hòa hợp khi mà cả hai bên đều mong muốn và có một sự tự nguyện. Còn nếu mà một bên phải cố chiều, một bên phải chịu đựng thì tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ là một cái gì đấy khiên cưỡng, và cái kết quả nó cũng sẽ không thể nào mà tốt đẹp được, đúng không ạ? Và thậm chí là nếu mà nhiều lần mà người ta cứ phải miễn cưỡng, thậm chí người phụ nữ có thể dẫn đến những cái trường hợp lãnh cảm nếu mà họ bị gần như là bị miễn cưỡng quá lâu trong một thời gian dài. Nói đến lãnh cảm, nói đến cái cảm xúc của người phụ nữ thì bây giờ chúng tôi cũng nhận được một câu hỏi về vấn đề này. Một nữ thính giả 24 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh thì có rất mong được giúp đỡ. Chị có viết là thế này: vợ chồng em sinh cháu đầu lòng được 9 tháng rồi, không hiểu sao từ lúc sinh con đến giờ em không có cảm xúc quan hệ tình dục, em chỉ muốn được chăm sóc con kể cả khi con đang ngủ, chồng em thì lại ức chế, anh ấy bảo em là phát cuồng vì con, nhiều khi anh rất thờ ơ với con. Em có nói anh gần gũi con đi để sau này bố con tình cảm thì anh ấy bảo là em lấy hết phần anh rồi, khỏi cần anh gần con để làm gì. Chị nói là chị rất là ức chế và không biết là chị biết là chị không hứng thú trong cái chuyện chăn gối, cho nên là phần nào thì người chồng cũng rất là thiệt thòi, nhưng mà chị rất là lo cho con. Chị nói là con em thì có tội tình gì đâu mà bố lại làm như vậy. Và bây giờ chị rất băn khoăn là bây giờ chị có cần phải chiều anh ấy để cho người bé con được gần bố hơn hay không. Đây có lẽ là cũng là một cái trường hợp rất cần được tư vấn đấy ạ. Vâng. Chị Giang có thể giúp đỡ. Đây cũng là một cái băn khoăn cũng rất là đáng ngại, đúng không ạ? Bởi vì thực ra thì cái việc mà chị ý không có cảm xúc về mặt tình dục với chồng từ khi sinh con thì tôi nghĩ rằng có thể cũng bắt nguồn từ việc là chị có thể dồn hết cái tâm trí tình cảm và cái sự lo lắng quan tâm của chị cho người con nhỏ. Và cái tâm lý này thì cũng rất nhiều người phụ nữ, đa phần phụ nữ sau khi sinh là thường là như vậy, có nghĩa là đứa bé ra đời gần như là trung tâm của tất cả cái sự quan tâm của người phụ nữ rồi, và gần như có rất nhiều ông chồng cảm thấy tủi thân và cảm thấy như kiểu bị ra rìa khi mà đứa bé ra đời. Và thậm chí có nhiều ông chồng cũng cảm thấy ghen với con của mình bởi vì là đã thu hút hết sự quan tâm của vợ. Thì tôi nghĩ trong trường hợp này thì có lẽ là thính giả cũng phải cần có cái thính giả nữ cũng cần phải có sự điều chỉnh, bởi vì thực ra thì con cái cũng quan trọng và cũng rất là cần thiết để chúng ta chăm sóc. Tuy nhiên là mối quan hệ vợ chồng cũng là một mối quan hệ mà chúng ta cũng cần phải được chăm sóc hàng ngày, chứ không chỉ là khi con có con là quên chồng, thì tôi nghĩ rằng cái đấy nó cũng không phải là điều tích cực, đúng không ạ? Và thêm nữa là nó có thể gây ra những cái ức chế, như là cái người chồng này có thể là họ lại có những phản ứng tiêu cực là họ thờ ơ bỏ mặc con mình vì nghĩ rằng con là nguyên nhân của cái việc vợ bỏ rơi mình. Nhưng thực ra thì anh ấy cũng nên có cái, người chồng ở đây cũng nên có cái sự thông cảm với vợ, vì cái việc là người vợ quan tâm đến con quá thì cũng xuất phát từ tình yêu thương thôi. Tuy nhiên là tôi nghĩ rằng nếu mà anh ấy biết chăm sóc con nhiều hơn, chia sẻ cho vợ công việc nhà, chia sẻ cho vợ công việc chăm sóc con trẻ, thì có thể là người vợ cũng sẽ có thời gian nghỉ ngơi, người vợ cũng cảm nhận được tình yêu của chồng đối với mình và con, và từ đó chị cũng cảm thấy rằng là mình cũng cần phải có trách nhiệm hơn trong cái việc gây dựng mối quan hệ tình cảm. Bởi vì tôi nghĩ rằng tình dục thì nó, đối với người phụ nữ thì nó bắt nguồn rất lớn từ cái vấn đề tâm lý, có nghĩa là họ phải cảm thấy thoải mái, phải cảm thấy không có lo lắng, không có bất kỳ một cái gì gợn trong đầu họ để họ phải băn khoăn cả, thì có thể họ mới cảm thấy sẵn sàng cho cái việc kia. Chứ còn đôi khi có thể về mặt sức khỏe, về mặt cái sự hồi phục về mặt sức khỏe thì hoàn toàn đã ổn rồi, nhưng có thể cái sự hồi phục về tâm lý hoặc những cái trạng thái tâm lý ổn định thì chưa có, thì có thể cũng ảnh hưởng đến cái việc sẵn sàng quan hệ của họ. Thì tôi nghĩ trong trường hợp này người chồng cần phải có cái sự quan tâm chăm sóc nhiều hơn đến tình cảm, đến tinh thần của người vợ, chia sẻ nhiều hơn với công việc nhà và việc chăm sóc trẻ để người vợ có nhiều thời gian nghỉ ngơi và khôi phục lại cái tình cảm với chồng. Và đương nhiên là chị cũng không cần phải, nếu mà chị nghĩ rằng là chiều anh ý để con gần bố thì tôi nghĩ rằng nó cũng là một suy nghĩ cũng không phải đúng. Là tích cực, đúng không ạ? Bởi vì thực ra nếu mà chị chiều trong hoàn cảnh đấy, tôi nghĩ chị cũng không thể thoải mái và vui vẻ. Và người chồng nếu mà họ nhận ra được rằng vợ mình đang cố chiều mình để mà kêu gọi cái sự quan tâm của người chồng với con, thì tôi nghĩ rằng anh ý cũng sẽ cảm thấy cũng không thật sự là hứng thú trong cái vấn đề chăn gối nữa. Và cái việc việc quan hệ vợ chồng nó sẽ càng ngày càng theo cái chiều hướng là tụt dốc thôi. Và cũng có một cái lưu ý với chị ý là nếu mà không cái việc quan hệ tình dục chị không có cái sự xây dựng và có cái sự nỗ lực gọi là xây đắp lại, thì tôi nghĩ rằng theo thời gian càng ngày cái tình cảm vợ chồng nó càng xa nhau, và thậm chí cái việc mà khơi gợi lại cảm hứng với chị càng khó khăn hơn. Đó là những cái vấn đề về tâm lý. Thế còn về vấn đề sinh học đơn thuần ấy thì như thế nào anh Cường? Liệu rằng là sau khi sinh thì một người phụ nữ có thể bị thay đổi hormone, hay là do những cái bộ phận, những cái cơ quan sinh dục sau khi sinh nở nó có thể bị ảnh hưởng, nó không còn có được cái sự đàn hồi như ban đầu, hay là có những cái vấn đề gì đó về mặt sinh học đơn thuần, có những cái nguyên nhân nào gây ra tình trạng này không ạ? Về mặt y tế thì phải nói là tức là cái sự thay đổi đó nó sẽ được hồi phục. Đặc biệt tức là một số người khi mà đẻ có can thiệp đường dưới, tức là người ta vẫn lấy thai đường dưới, ví dụ đẻ bằng phóc xếp hoặc là cắt khâu tầng xi môn ấy. Như tôi nói thì nó sẽ hồi phục hoàn toàn. Thậm chí chỉ trong vòng một tuần mọi thứ nó hồi phục rồi, không có ảnh hưởng gì đến cái việc về giải phẫu của cơ quan sinh dục cả. Nhưng có ảnh hưởng đó là cái buồng trứng. Cái buồng trứng hoạt động sẽ chưa tốt như là người phụ nữ bình thường. Đặc biệt nếu như người phụ nữ cho con bú mẹ mà bú rất đều đặn, thì chính cái nội tiết của tuyến sữa để tiết sữa đấy, thì nó sẽ làm ức chế cái quá trình phóng loãng. Và đó cũng là một phương pháp tránh thai tự nhiên. Và chính những ức chế phóng loãng như thế thì cái hoạt động buồng trứng nó không tốt, thì cái cơ quan sinh dục nó không được chuẩn bị như những người phụ nữ mà chưa có thai đâu. Cho nên nhiều khi quan hệ nó sẽ khô, hoặc là cái sự tiết dịch nó không tốt, thì chính cái đấy nó tạo ra cái tâm lý nó ức chế. Bởi vì vừa mới đẻ thì lại khô, lại rát, lại đau, thì là càng làm cho người phụ nữ ức chế nữa. Chưa kể lại ông chồng có vẻ hơi bạo hành một tí, bởi vì là ức chế lâu ngày, thì lại càng làm cho cái đấy là xô đẩy người ta đến một cái tình cảnh người ta gọi là lãnh cảm sau khi sinh. Một cái vấn đề nữa chúng ta đều biết rằng thì là sau khi đẻ thì cái tâm thần của người phụ nữ, nhiều người có những cái phản ứng nó tiêu cực, thành ra là như chị này là cứ quan tâm đến con suốt và sợ rằng thì quan hệ tình dục thì ảnh hưởng đến sức khỏe của con. Vì tôi cũng trả lời luôn là không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của em bé, không ảnh hưởng đến tiết sữa, và đặc biệt không ảnh hưởng đến chất lượng của sữa. Thành ra là cứ phải chuẩn bị tâm lý bình thường và chúng ta quan hệ tình dục không có vấn đề gì cả. Và cái đấy sẽ tạo ra một cái thoải mái. Có lẽ tất cả mọi thứ đều phải vượt qua một cái gì đấy thì nó sẽ trở về bình thường. Thì sau đây nếu mà chị biết thì có thể là hai vợ chồng chị sẽ trở về bình thường ấy, nếu chị biết rằng nó chả ảnh hưởng gì đến con cái cả. Nhưng mà bác sĩ Cường có vừa nhắc đến cái việc tiết dịch không tốt ấy. Vậy thì bây giờ chúng ta có một cái gì để hỗ trợ cái tình trạng đó không? Có, tức là chúng ta đều biết là trong y tế nó có rất nhiều những cái dung dịch, những cái dung dịch bôi trơn, và cái này dành riêng cho y tế. Và đây nó có ở những cái cửa hàng, các cái hiệu thuốc người ta đều bán cả. Cái này thứ nhất là rất an toàn, thế sử dụng không bị kích ứng, không bị gây ra dị ứng, không bị gây ra ngứa rát, không bị gây ra viêm, và nó tạo điều kiện thuận lợi cho hai người quan hệ rất tốt. Nó có rất nhiều những cái dung dịch mà y tế người ta dùng, và cái này là hoàn toàn được phép của Bộ Y tế cũng như là của ngành dược, người ta cho phép để sử dụng trong cho những người phụ nữ sau khi sinh mà cái tình trạng tiết dịch không tốt. Thậm chí những người phụ nữ mà xung quanh mãn kinh người ta tiết dịch không tốt cũng đều được dùng những cái này. Thứ nhất là nó trung tính, không kích ứng. Cái thứ hai nó cũng có cái mùi rất là thơm. Và cái thứ ba nữa là nó phải nói là những cái đây là những cái hãng sản xuất, nó sản xuất ra những cái chất bôi trơn và nó rất tuyệt vời. Nó là những cái dùng đặc biệt cho y tế chứ không thể dùng cho cái khác được. Nhưng chúng ta không nên dùng những cái dầu, ví dụ như một số cái dầu, ví dụ người ta vẫn dùng để khám, cái dầu paraffin, cái đấy thì không dùng được. Bởi vì cái đấy, cái pH của nó cao, thì nó có thể gây kích ứng. Cho nên là tốt nhất nếu như mà ngại thì chúng ta có thể qua các hiệu thuốc và chúng ta tìm hiểu sử dụng một số cái dung dịch bôi trơn dành riêng cho y tế. Và cái này là những cái người ta cho phép dùng mà cả thế giới người ta cũng dùng đấy. Vâng, hy vọng là cặp vợ chồng ở thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ có thể cùng nhau tìm ra được một phương pháp để xử lý cái câu chuyện, những cái khúc mắc của mình. Và bà Ngọc một lần nữa rất mong là hai vợ chồng bạn cũng sẽ ngồi lại để trò chuyện kỹ càng hơn và có thể áp dụng được những kinh nghiệm mà anh Cường vừa phổ biến. Nếu như chúng ta rơi vào trường hợp cần phải sử dụng một cái dung dung dịch để hỗ trợ thì các bạn hoàn toàn có thể ra hiệu thuốc để xin được tư vấn. Bây giờ thì chúng ta sẽ trò chuyện với một thính giả khác đã gọi điện đến chương trình. Đây là một thính giả tự giới thiệu là đã 30 tuổi rồi và vợ thì đã sinh con được 1 năm, tuy nhiên đời sống tình dục thì vẫn không hòa hợp. Chắc là trong trường hợp này chúng ta cũng sẽ giúp ích được cho anh ấy một chút gì đó. Bà Ngọc xin chào bạn ạ. Vâng, chào chị ạ. Vâng. Trường hợp của bạn thì chúng tôi cũng đã được nghe qua rồi. Tuy nhiên là cụ thể như thế nào thì bạn hãy kể với bác sĩ Cường cũng như là chị Thanh Giang đi, để hai chuyên gia của chúng tôi có thể tìm một cái cách nào đó để có thể hỗ trợ được cho bạn tốt hơn. Vâng, chị ơi, thì vợ chồng em cũng có con nhỏ đấy, nhưng mà em thấy cũng không có vấn đề gì xảy ra. Cũng mỗi cái việc là quan hệ tình dục là vợ em hơi khó khăn, lần nào em động vào người là cũng không cho, là đâm ra gần như là em phải lên kế hoạch là ví dụ 1 tháng là 1 lần hoặc 1 tháng là 2 lần gì đấy. Tức là phải đặt ra chỉ tiêu đúng không? Và hai vợ chồng cùng cố gắng. Như vậy thì cũng rất có thể là rơi vào cái trường hợp mà vừa rồi bác sĩ Cường cũng đã có tư vấn. Tức là có thể bạn làm cho vợ bạn sợ chăng? Cụ thể như thế nào bạn có thể kể kỹ hơn một chút nữa được không? Vậy mình sợ thì em nghĩ là chắc không phải, tại vì em nói là tất cả các vấn đề khác đều bình thường, thì có mỗi cái việc gì thì nhiều lúc em hỏi vợ, vợ cũng không trả lời, cũng không thể hiểu được. Có lẽ là vợ bạn sợ nó ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc là ảnh hưởng đến cơ quan sinh dục chăng? Nhưng anh ơi, vợ em đẻ được hơn 1 năm rồi mà. À thì thế, nhưng mà bởi vì người ta có cái khái niệm cũ em. Bởi vì chính vợ em cũng có thể chưa hiểu rằng thì là cái quan hệ tình dục sau khi đẻ nó có ảnh hưởng đến cơ thể của con người không ấy. Ví dụ thế, nó sợ là đẻ đường dưới bây giờ lại quan hệ này, sợ nó lại làm cái âm đạo nó bị vấn đề, ví dụ có cắt nới tầng sinh môn rồi có làm phóc xếp vân vân, thì cái đấy bọn em phải hỏi cho nó kỹ càng, và anh cũng trả lời luôn, tức là 1 năm rồi, tức là vợ em đã có kinh trở lại rồi đúng không, và mọi việc nó cơ thể người phụ nữ đã trở về hoàn toàn bình thường rồi, mà thậm chí con em còn biết nói rồi, thì những cái thứ đấy thì em có thể nói với vợ rằng thì là các chuyên gia đã nói thẳng, tức là nó không ảnh hưởng đến bất kỳ một cái gì cả, và bây giờ được coi là quan hệ tình dục giống như lúc vợ chồng còn son rỗi, có cái gì đâu mà phải ngại, và không phải kế hoạch, tức làm sao mà kế hoạch được. Kế hoạch thì thành ra là cũng giống như là em đặt lịch tuần sau, thế là bà cứ chuẩn bị tư tưởng tuần sau, thế là chống đối lại thì nó khó. Có thể nó là bất kỳ lúc nào cũng được, và cái đấy không ảnh hưởng bất kỳ cái gì. Em nói thẳng với vợ như thế, 1 năm tức là bình thường hoàn toàn. Lên lịch như là lịch họp ấy đúng không bạn? Cho bạn hỏi một chút là gia đình bạn có sống chung với ai nữa không? Hay là hai vợ chồng với cháu bé sống với nhau thôi? Rồi cháu nhỏ thì ngủ riêng hay là ngủ cùng bố mẹ? Vâng, thì hai vợ chồng với hai đứa con thôi. Hai đấy, đứa lớn thì ngủ riêng, thì ngủ chung với đứa bé thôi ạ. Vậy thì hay là chị sợ rằng là đánh động cái giấc ngủ của cháu? Không đánh động, tại vì lần nào em cũng rất lưu ý mà. Thế cái sức khỏe của vợ bạn hiện tại như thế nào? Bình thường vậy ạ. Cô ấy có vất vả trong công việc nhà hay là vất vả trong công việc cơ quan không? Công việc cơ quan thì em cũng không biết có vất không, thì công việc làm công nhân bình thường thì chắc cũng không vất lắm. Tức là vợ bạn làm công nhân. Thế còn công việc nhà thì sao? Phải chăm sóc con cái rồi những cái công việc về ở nhà. Công việc nhà thì em vẫn chia sẻ mà, chứ không để cô ấy làm một mình. Rồi, thế ngoài những cái việc mà cô ấy không muốn cho bạn gần gũi thì cái đối xử của cô ấy đối với bạn như nào? Cô có quan tâm tình cảm với bạn không? Cái thì cũng nói chung là được, không vấn đề gì. Thế cái mối quan hệ tình, tức là cái quan hệ tình dục của bạn với vợ bạn trước khi sinh thì ở trong tình trạng như thế nào? Cũng vẫn như là sau khi sinh. Tức là vợ bạn đã có thể nói là cô ấy đã ít nhu cầu từ khi trước khi sinh chứ không phải là sau khi sinh mới vậy đúng không? Vâng, nói chung là có mỗi cái lúc yêu mới lúc chưa sinh đứa đầu là tương đối tốt, còn sau bắt đầu sinh đứa đầu là có cái tình trạng từ lúc ý đến tận bây giờ ạ. Tức là thời kỳ yêu và thời kỳ trước khi sinh em bé đầu tiên thì là rất tốt, còn sau khi sinh cháu đầu tiên là vợ bạn thay đổi đúng không? Vâng ạ. Tức là vợ bạn năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Em hay là đứa đầu? Vợ bạn năm nay bao nhiêu tuổi? 27 tuổi. 27 tuổi. Và hai cháu nhà bạn thì được bao nhiêu tuổi rồi? Đứa đầu 6 tuổi, đứa thứ hai được hơn 1 tuổi rồi ạ. Tức là cũng không cách nhau gần lắm đúng không? Tức cách nhau cũng 5 năm đúng không? Vâng ạ. Thế thì cũng phải xem xét xem, bởi vì thực ra thì thứ nhất là nó cũng cái nhu cầu tình dục nó cũng có thể xuất phát từ cái khả năng tình dục của mỗi người, tức là cái ham muốn tình dục của mỗi người cũng khác nhau, có những người thì nhu cầu cao, có những người nhu cầu thấp, rồi có thể bắt nguồn từ vấn đề tâm lý, có thể bắt nguồn từ vấn tình thể trạng sức khỏe chẳng hạn, thậm chí nó có thể bắt nguồn từ những nguyên nhân rất đơn giản như ví dụ như là có thể từ những cái viêm nhiễm của người phụ khoa thôi cũng có thể khiến cho người phụ nữ người ta đau rát khi quan hệ. Thế thì bạn có bao giờ gọi là chia sẻ với vợ bạn để xem là cô gặp khó khăn gì không? Ví dụ cô nói với bạn là cô không thích hay là cô như nào? Có, em vẫn, vợ chồng vẫn nói chuyện thẳng thắn nhưng mà vợ em không nói. Cứ đậm bà là hất ta. À thế ạ. Thế còn những cái lần mà bạn gọi là cố vào quan hệ thì bạn thấy tình trạng như nào? Thì cũng vẫn bình thường nhưng có điều lần đấy nhiều lần này còn cãi nhau. À thế à. Thế thường thì bạn, cô ấy miễn cưỡng chiều bạn hay là bạn cố tình cưỡng ép? Cô ấy bảo là thôi thì ấy cho nó xong. Tức là cố chiều bạn cho nó xong đúng không ạ? Vâng. Thế thì thực ra thì nếu mà với một người phụ nữ mà sau khi sinh mà đến một năm mà vẫn chưa lấy lại được cảm giác ấy, thì tôi nghĩ rằng là vợ bạn hoàn toàn có thể đi khám sức khỏe để kiểm tra xem là cái vấn đề nội tiết, hormone hoặc là vấn đề phụ khoa xem có vấn đề gì nó không ổn hay không. Bởi vì thực ra thì nếu mà xét về góc độ y tế mà nó thì thường là có thể trong một vài tháng đầu thì cái cảm xúc có thể, cái nhu cầu nó chưa, ham muốn nó chưa quay trở lại, nhưng mà thường là ngoài 6 tháng mà chưa thấy có cảm xúc tình dục quay trở lại thì có nghĩa là đang có những cái gì đó bất ổn và cần phải đi kiểm tra khám sức khỏe để xem có vấn đề gì không ổn và chúng ta sẽ khắc phục. Còn cái việc mà bạn đang gọi là đang cố ép vợ bạn chiều ấy thì tôi nghĩ rằng nó lại phản tác dụng, bởi vì nó lại càng khiến cho cô ấy sợ bạn hơn, cảm thấy là khó khăn hơn cái quan hệ và cái cảm xúc nó lại càng khó để quay trở lại hơn. Tôi muốn hỏi bạn một chút là nếu mà bạn gọi là không đòi hỏi thì cô ấy có bao giờ, tức là có nhu cầu không? Không, có nhu cầu bao giờ chị ạ. Không bao giờ có mà nhu cầu. Như em nghe, nhưng em cũng mang nhiều sách báo về, cũng giải thích cho vợ, nhưng mà cũng đưa đi khám thôi thì thấy mọi thứ vẫn bình thường. Thì thấy mọi người bảo là mỗi một lần đẻ là mất lửa chỉ nhớ, hay là tại vì đẻ hai lần mất hết chỉ nhớ. Cái này thì không biết là anh Cường có ý kiến gì về vấn đề mất trí nhớ mà sau hai lần đẻ nữa không ạ? Cái này là có lẽ là từ lần trước đấy, tức là cái lần đẻ đầu tiên ấy em chuẩn bị tâm lý không tốt cho nên cô ấy tạo một cái ức chế cho đến tận lần thứ hai. Chứ còn đẻ thì không mất trí nhớ đấy em ạ, đẻ thường chứ không phải mổ lấy thai đúng không? Vâng. Ừ, chứ này nếu mà mổ lấy thai có gây mê cơ thì có thể làm giảm suy giảm trí nhớ chút ít, chứ còn nếu mà không mà đẻ thường thì không bao giờ mất trí nhớ được đâu. Có lẽ là bởi vì cái lần đầu tiên ấy, bởi vì cái sau cái lần đầu tiên là nó thay đổi so với cả trước khi yêu và trước khi đẻ, thì chính từ cái lần đấy xong kéo dài cho đến tận bây giờ nó tạo ra một cái tâm lý là chị sợ. Chứ bây giờ em phải nói thẳng, tức là nó không ảnh hưởng bất kỳ cái gì cả, con cái lớn không, rồi mà. Anh ơi, lần đầu tiên nha thì cũng 3 tháng cuối cùng, 4 tháng cuối cùng là em không động vào, mà tận sau 6 tháng sau sinh thì em mới động vào cơ mà. Nhưng mà vì là chị ức chế từ cái lần đẻ trước ấy, là người ta đã bị nghĩ rằng thì là nó nguy hiểm, nghĩ rằng thì là nó ảnh hưởng đến con, nghĩ là ảnh hưởng đến sức khỏe của chính mình. Sau đó thì người nọ truyền, người kia truyền rằng thì là nếu mà quan hệ sớm thì sau này nó sẽ bị bệnh nọ bệnh kia. Cho nên là từ đấy nó tạo ra một cái tâm lý nó ức chế, và cái lần nào đẻ xong cũng thế. Thì em cái này cũng đơn giản thôi, bởi vì em cứ nói thẳng nó chả ảnh hưởng gì đến ai cả, thì em cứ quan hệ bình thường giống như lúc còn đang yêu nhau thì nó sẽ phá vỡ được cái rào cản, thì em sẽ quan hệ được bình thường thôi. Và em cảm ơn anh nhé. Vâng, xin cảm ơn bạn đã chia sẻ với chương trình, và hy vọng là sau đây thì hai vợ chồng cũng sẽ có được cái cuộc tâm sự, hoặc các bạn cũng có thể tự tạo cho mình cái cơ hội để thay đổi môi trường, thử xem là cái cuộc sống tình dục nó có được cải thiện hay không. Và Bảo Ngọc tin rằng tất cả những điều này, tất cả những cái thay đổi đó cũng sẽ phải từ từ, ít một, ngày một, ngày hai. Chúng ta cũng không nên quá sốt ruột mà sẽ trở nên cái tình trạng là ép vợ hơn nữa, thì có thể là tác dụng sẽ còn ngược lại. Và chúng tôi cũng hy vọng là rất nhiều các bạn thính giả lúc này cũng đang cảm thấy băn khoăn với cái câu chuyện của chính mình, thì qua câu chuyện của nam thính giả vừa rồi cũng phần nào tìm ra được cái chìa khóa để có thể giải đáp cho những cái vấn đề của mình. Còn nếu như các bạn cũng còn cần phải chia sẻ kỹ hơn nữa để nhận được những cái sự tư vấn chi tiết hơn, thì bà Ngọc xin nhắc lại một lần nữa là đường dây nóng của chúng tôi 1900 599 930 vẫn đang sẵn sàng để đón nhận cái cuộc gọi từ phía quý vị và các bạn. Thưa bác sĩ Cường và chị Giang ạ, vừa rồi thì rõ ràng là một cặp vợ chồng đã gặp khó khăn, nhưng mà có vẻ như là cái thời gian để cái tình trạng đấy đã kéo hơi dài, cho nên bây giờ chắc chắn là khắc phục sẽ tốn nhiều thời gian hơn, thời gian, công sức, tâm trí, và chắc chắn là cần đến nhiệt tình của cả đôi bên, đúng không ạ? Và hy vọng rằng là những cái trường hợp như thế này thì chúng ta sẽ cùng nhau giúp cho các cặp vợ chồng khác giảm bớt được, tiết kiệm được cái thời gian bị lãng phí như vậy. Ở đây thì tôi có một câu hỏi từ một nữ thính giả. Chị rất là trẻ, chị mới có 21 tuổi thôi, ở ngay Sóc Sơn, và có gửi đến chương trình câu hỏi như thế này. Tôi mới sinh con được 1 tháng, nhưng chồng tôi luôn đòi quan hệ tình dục mà tôi không cảm thấy mong muốn. Tôi hiểu được là anh đã phải kiểm soát nhu cầu tình dục rất nhiều. Anh là người thương vợ thương con, nhưng có thể do phải kìm nén lâu quá nên thời gian này anh hay đòi hỏi hơn. Tôi không biết làm cách nào để có thể giúp chồng thỏa mãn, mà bản thân tôi không phải quan hệ tình dục trực tiếp. Ở đây theo tôi nghĩ đây cũng là một vấn đề mà đặt ra cũng rất là chính đáng. Người phụ nữ cũng cảm thấy là mình cũng cần phải chia sẻ khó khăn với chồng, hiểu rõ những cái điều mà người chồng đang phải chịu đựng, và cũng đang tìm một cái phương pháp nào đó. Thì không biết là với kinh nghiệm lâm sàng của anh Cường và kinh nghiệm tâm lý của chị Giang này, có thể giúp đỡ cho trường hợp này được không ạ? Theo tôi thì tức là nếu như mà những cái người đàn ông mà còn trẻ, chắc là chị 21 tuổi thì chắc vợ còn trẻ, thì về mặt tâm sinh lý thì rất đơn giản, tức là chúng ta đều biết rằng thì là ở người thanh niên, tức là còn trẻ, thì nó cái chu kỳ hoạt động của cơ quan sinh dục nam ấy, thì khi mà cái túi tinh mà nó đầy thì tự nó xuất ra ngoài, người ta gọi là mộng tinh. Đối với người thanh niên mà trẻ thì cái đấy, việc đấy rất dễ dàng. Còn có rất nhiều phương pháp mà chị có thể giúp anh ấy được, tức là và các mình vẫn gọi, tức là những cái phương pháp nó gọi là thủ dâm, thì đấy là không cần quan hệ trực tiếp thì hai vợ chồng vẫn có thể giúp nhau để giải tỏa cái tâm lý, và đấy là những cái đó là người ta vẫn thường làm, và cái đấy thì nếu như mà chị có thể giúp anh ấy được thì đấy là những cái phương pháp mà hiện nay người ta vẫn dùng để giải tỏa cái tâm lý mà khi mà không được quan hệ tình dục trực tiếp. Và tất nhiên trong vòng 1 tháng thì cũng không nên quan hệ tình dục thật. Và anh ấy còn trẻ thì cái chuyện mà những cái khi mà cái hoạt động sinh dục của cơ quan sinh dục nam thì nó cũng tự nó có những cái động tác. Và cái đấy người ta gọi là mộng tinh, thì cái đấy nó rất đơn giản, vì khi túi tinh nó đầy thì bao giờ tự nó cũng ra. Và còn không thì chúng ta dùng các phương pháp người ta vẫn gọi là thủ dâm, thì cái đấy cũng làm được, và cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe của người đàn ông, và cũng không ảnh hưởng đến tâm lý, sinh lý gì cả. Cái đấy là rất bình thường, cho nên là tôi nghĩ là chị nên giúp anh ấy, có thể được. Đó là về mặt sinh học ạ. Thế còn về tâm lý thì theo chị Giang là với cái cặp vợ chồng này nên có những cái trao đổi như thế nào để có thể giải tỏa? Vâng, tôi nghĩ rằng là thính giả nữ này cũng là một cái người rất là hiểu biết. Thứ nhất là chị cũng hiểu được cái nhu cầu của chồng mình và cái mong muốn đòi hỏi, cái việc mong muốn quan hệ của anh ấy là chính đáng. Thì tuy nhiên là chị cũng rất là khéo léo trong cái việc là có thể là muốn giúp chồng thỏa mãn mà lại không phải quan hệ tình dục trực tiếp. Thế thì các cái cách thức thì có lẽ là anh Cường cũng vừa tư vấn rồi, có nghĩa là mình có thể không nhất thiết phải giao hợp thực sự, mà có thể có những cái cách gián tiếp như là vợ chồng giúp nhau thủ dâm để mà có thể người chồng xuất tinh và có thể cân bằng được cái cảm xúc về những cái ức chế về tình dục của anh ý. Thế tuy nhiên là chị cũng nên chia sẻ với chồng về cái việc là những cái kiến thức về mặt khoa học, chẳng hạn ví dụ như là cái thời gian hậu sản là 45 ngày như anh Cường nói, thì cũng là thời gian an toàn để mà người vợ phục hồi cái cơ thể của mình sau khi sinh, và chỉ nên có quan hệ tình dục khi thứ nhất là người vợ phục hồi, và thứ hai nữa là không chỉ phục hồi về mặt sức khỏe, về mặt thể chất, mà phải có cả cái sự phục hồi về mặt tâm lý nữa. Có nghĩa là chúng ta đương nhiên là tình dục nó chỉ có cái sự hòa hợp khi mà có cái sự khỏe mạnh của cơ thể, của thể chất, của sức khỏe, và có cái sự mạnh khỏe mạnh của tinh thần, có nghĩa là cái sự mong muốn của về mặt tinh thần. Thì tôi nghĩ rằng là cảm xúc và thể chất đều có cái sự hòa hợp thì có thể mới có một cái kết quả quan hệ tình dục nó tốt đẹp. Và chị cần chia sẻ với chồng những cái kiến thức cần thiết đối với việc là người phụ nữ sau sinh thì sẽ có những cái thay đổi như thế nào, những cái kiến thức anh ấy cần biết về thời gian an toàn để quan hệ, rồi những cái kiến thức mang tính chất là có thể giúp anh ấy tốt hơn trong cái việc là ví dụ như phòng tránh thai trong cái thời gian sau khi sinh như thế nào. Vì thực ra thì một trong những nỗi lo của các cặp vợ chồng cũng là cái vấn đề là có thể có thai ngoài ý muốn khi mà người vợ chưa có kinh trở lại. Thì tôi nghĩ rằng là người vợ nên cung cấp cho chồng những cái kiến thức, chia sẻ với chồng những cái mong muốn của mình, những cái cảm xúc của chị đang cảm nhận, thậm chí kể cả cái tinh thần cũng như là cái sức khỏe của chị ý, và chia sẻ với chồng công việc nhà, công việc chăm sóc con cái để chị có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và phục hồi hoàn toàn cái thể chất và tinh thần. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Cường và chị Giang cũng đã giúp đỡ cho trường hợp này rất là kỹ. Và ở qua đây thì hy vọng là nếu như quý vị và các bạn cũng đang cảm thấy là rất là khó trong vòng trước 45 ngày theo như là cái kiến thức mà bác sĩ Cường vừa cung cấp, là chưa hết thời gian hậu sản mà vẫn muốn làm sao để cân bằng và giải tỏa những cái ức chế về tình dục, thì chúng ta vẫn có thể tìm những cái cách khác, những cái cách thức gián tiếp để có thể giúp đỡ nhau. Và hy vọng là các bạn cũng thay đổi cái quan niệm đây là những việc chia sẻ giữa hai vợ chồng một cách rất là thân thiết, chứ cũng không có gì là đáng ngại. Còn nếu như trong trường hợp vẫn còn cảm thấy băn khoăn và chưa biết những cái cách thức cụ thể và những cái hiểu biết hơn nữa, thì các bạn vẫn có thể tiếp tục gọi điện đến số 1900 599 930. Các chuyên gia của chúng tôi là các bác sĩ và các chuyên gia tư vấn tâm lý sẽ có những cái chỉ dẫn cụ thể hơn cho quý vị và các bạn. Bây giờ thì có lẽ xin phép quý vị thính giả cũng như hai vị chuyên gia, chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ giải lao đôi chút, và sau đó chúng ta sẽ còn tiếp tục với còn rất là nhiều những cái câu hỏi đã gửi đến chương trình xung quanh chủ đề tình dục sau khi sinh. Và trong thời gian nghỉ ngơi thì mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi thưởng thức giọng ca của ca sĩ Thu Minh với ca khúc mang tên Đường Cong. Yeah. mâu thuẫn trong tình yêu, rắc rối trong hôn nhân, áp lực trong công việc, đau đầu trong giáo dục con cái khiến bạn căng thẳng mệt mỏi. Bạn sẽ làm gì để giải quyết chúng? Bảo hiểm tinh thần, dịch vụ tư vấn tâm lý trọn gói được thiết kế theo các nhu cầu chuyên biệt của cá nhân, gia đình và doanh nghiệp, sẽ giúp bạn thoát khỏi những lo toan phiền muộn trong cuộc sống. Còn chờ gì nữa, hãy lựa chọn bảo hiểm tinh thần ngay hôm nay để cùng các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm của Linh Tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần cho chính bạn và cho người thân. Bảo hiểm tinh thần, giải pháp tối ưu cho đời sống tinh thần hạnh phúc. Truy cập ngay thức đêm cùng bạn.vn hoặc liên hệ 1900 599 930 để biết thêm thông tin chi tiết. Mùa cưới lại đến rồi, nhìn bạn bè mặc áo cưới mà tôi thấy thèm quá không ạ? Thế thì tìm anh nào yêu đi rồi cưới, có gì mà phải thèm? Ông làm như yêu dễ lắm ý, bận rộn rồi lại nhút nhát như tôi thì biết kiếm người yêu ở đâu bây giờ chứ. Bà đã nghe đến hẹn tốc độ bao giờ chưa? Hẹn tốc độ là gì hả ông? Hẹn tốc độ là chương trình hẹn hò dành cho nam nữ độc thân đang mong muốn tìm kiếm người yêu. Trong buổi tối thứ bảy lãng mạn, bà sẽ được gặp gỡ với nhiều chàng trai cùng một lúc. Như vậy khả năng tìm kiếm tình yêu cũng cao hơn. Mà nhất là sẽ không cảm thấy lo lắng ngại ngùng như hẹn hò chỉ có hai người đâu. Nghe ông quảng cáo hay quá nhỉ. Bà hãy nhanh tay truy cập hẹntocdo.vn để tìm hiểu thêm và đăng ký tham dự đi. Sắp tới chương trình tháng 12 rồi đấy. Hẹntocdo.vn phải không ông? Tôi sẽ truy cập ngay hôm nay. Hẹn tốc độ, nơi gặp gỡ của các bạn trẻ độc thân thành đạt. Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe chương trình Thức đêm cùng bạn và chủ đề của buổi đêm nay là tình dục sau sinh với những sự tư vấn của bác sĩ Trần Danh Cường và chuyên gia tư vấn Võ Thanh Giang. Có lẽ từ đầu chương trình đến giờ thì quý vị và các bạn cũng đã cùng chúng tôi cập nhật một số những thông tin rất là quan trọng về sức khỏe của người phụ nữ sau khi sinh nở, và phần nào chúng ta cũng đã hiểu được vào thời điểm nào thì chúng ta đã có thể quay trở lại sinh hoạt tình dục như bình thường, và đó chính là thời điểm 45 ngày sau sinh, thời điểm mà các bác sĩ gọi là đã chấm dứt thời kỳ hậu sản. Và khi đó thì các bạn hoàn toàn có thể quan hệ vợ chồng như là những khi trước khi mà chúng ta có em bé. Tuy nhiên, như chúng ta cũng đã trò chuyện với rất nhiều thính giả và cũng như là trao đổi của bác sĩ Trần Danh Cường và chị Võ Thanh Giang, thì rõ ràng là cái việc sinh hoạt tình dục giữa hai vợ chồng được thực hiện như thế nào thì có lẽ còn phụ thuộc vào những cái hoàn cảnh cụ thể giữa hai bạn, rồi những cái diễn biến tâm lý của cả hai vợ chồng. Và để đạt được những cái kết quả viên mãn nhất thì chắc chắn là các bạn sẽ phải phối hợp với nhau rất là nhiều, cùng nhau chia sẻ và cùng nhau giúp đỡ lẫn nhau để chúng ta có thể vượt qua được những khó khăn sau khi những thay đổi về tâm sinh lý khi mà gia đình đón một cái thành viên mới. Và vừa rồi thì có lẽ chúng ta cũng đã trò chuyện và được biết rất là nhiều những cái kiến thức đó. Tuy nhiên ở đây thì chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được câu hỏi của thính giả, cũng có hỏi về vấn đề là anh ấy cũng cảm thấy là vợ anh ấy thiếu mặn mà sau khi sinh. Và cụ thể là câu hỏi như thế này, anh ấy cũng là người có thái độ rất là tích cực ạ. Thính giả nam 29 tuổi ở Hà Nội có hỏi là tôi mới lấy vợ 1 năm mà vợ tôi thì sinh con được 1 tháng. Tôi cũng có ý muốn gần gũi nhưng cô ấy nói phải chờ 6 tháng mới có thể quan hệ. Tôi cũng rất băn khoăn không biết là có thực sự là phải đợi lâu đến thế hay không. Hiện nay thì vợ tôi rất khỏe mạnh và có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên tôi có cảm giác là từ khi có con thì cô ấy không mặn mà chuyện tình dục nữa. Mặc dù là trước đó thì cô ấy cũng là người có nhiều nhu cầu. Tôi phải làm gì để khơi gợi lại ham muốn của cô ấy? Thính giả nam này thì rất có ý thức trong việc là người chồng cũng sẽ phải chủ động trong việc khơi gợi lại ham muốn của vợ. Và trong trường hợp này thì không biết là chị Giang sẽ có cái bí kíp gì để có thể chia sẻ với anh ấy không ạ? Về mặt tâm lý mà nói thì tôi nghĩ rằng là thính giả nam này cũng rất là có ý thức khi mà nhận thức được rằng là người vợ cũng đang có những cái sự thay đổi về mặt tâm sinh lý, và để có lại ham muốn thì cũng cần phải có cái sự khơi gợi và gọi là tác động từ người chồng. Thế tuy nhiên là tôi nghĩ rằng là cái khơi gợi ham muốn này thì ở người phụ nữ này thì nó không chỉ bắt nguồn từ trong phòng ngủ, mà nó phải bắt nguồn từ kể cả trong nhà bếp hay là trong phòng khách hay là kể cả trong cuộc sống hàng ngày giao tiếp với nhau. Có nghĩa là người chồng này nếu mà muốn khơi gợi cái mong muốn ham muốn tình dục của người vợ thì anh ấy cũng cần phải quan tâm chăm sóc đến tinh thần, tình cảm, chia sẻ với vợ công việc nhà, công việc chăm sóc con cái. Rồi thêm nữa là vợ chồng cũng nên có những cái hoạt động chung với nhau, bởi vì thực ra thì đúng là đối với nhiều cặp đôi sau khi người vợ sinh con thì rất ít có hoạt hoạt động chung, có nghĩa là nhiều, có thể nhiều người chồng có thể ngủ riêng, vợ ôm con nằm có thể hàng năm trời chẳng hạn, thì cái đấy nó cũng sẽ dẫn đến cái việc là cảm thấy là không còn có nhu cầu ham muốn với nhau, không cảm thấy muốn gần nhau nữa. Thì tôi nghĩ rằng là vợ chồng thì nếu mà để khơi gợi ham muốn thì cũng nên có những hoạt động chung, ví dụ như là cùng đi chơi, cùng chia sẻ, cùng trò chuyện, thậm chí có thể người chồng có thể massage, có thể làm cho vợ cảm thấy được thư giãn, có thể có những cái cử chỉ âu yếm tình cảm mà không nhất thiết phải là quan hệ tình dục, bởi vì tôi nghĩ rằng là cái giao hợp nó chỉ là cái gọi là cái sự kết hợp cuối cùng giữa người nam người nữ thôi, còn có thể có những cái mà gọi là tình dục không giao hợp, có nghĩa là có cái sự giao thoa về tình cảm, âu yếm, trò chuyện, rồi có những cái tác động để mà khiến người vợ cảm thấy được người chồng quan tâm chăm sóc. Thì cái đấy nó cũng sẽ giúp người vợ coi là khơi gợi lại cái tình cảm, khơi gợi lại cái cảm giác được đụng chạm, được người chồng gần gũi, thì nó cũng sẽ giúp cho cái cảm xúc, cái hưng phấn tình dục của người vợ nó quay trở lại. Tuy nhiên là trong trường hợp này thì bản thân người vợ cũng có một cái suy nghĩ nó cũng không đúng lắm, ở góc độ là cô nghĩ rằng là như là anh Cường nói đấy, tức là có thể cái quan niệm sai lầm về việc là cũng phải chờ 6 tháng thì mới có thể quan hệ, thì cái này cũng có thể là một cái kiến thức nó không đúng đắn và dẫn đến cái việc là cô ấy cũng có thể có những cái kiêng cữ nó hơi quá cái thời gian mà cần thiết. Thì tôi nghĩ rằng là anh có thể cung cấp cho vợ anh cái kiến thức đúng để mà vợ anh có thể nhận thức được rằng là không nhất thiết phải chờ lâu như vậy. Và thêm nữa là một yếu tố quan trọng nữa là yếu tố về tâm lý thì anh cần chú trọng đến nhiều hơn. Theo như thính giả này có chia sẻ thì vợ anh ấy là một người khỏe mạnh và bây giờ thì cũng đã có cái thời gian nghỉ ngơi tương đối nhiều rồi. Và anh ấy rất là băn khoăn là khi mà chưa có con thì cô ấy cũng là một trong số những người mà có nhiều nhu cầu về tình dục. Nhưng mà sau khi sinh con thì lại có cái thay đổi như vậy, thì theo anh Cường là đây có phải là vấn đề về sức khỏe của người vợ không? Có vấn đề về hormone hay là gì đó liên quan đến y tế không ạ? Vâng, thì 6 tháng thì lại rơi vào cái tình cảnh là giống các cụ phải kiêng lâu thì tốt, không đúng. Cái thứ hai đó là một vấn đề cũng tôi cũng cho rằng rất nhiều người phụ nữ sau khi đẻ thì như chị Giang nói, tức là sợ có thai, bởi vì đã nuôi con rồi rất sợ có thai, cho nên một cái lời khuyên là tình dục phải an toàn, tức là phải tránh thai. Như vậy tức là anh sẽ ứng dụng các biện pháp tránh thai thì có khi là chị sẽ giải tỏa về tâm lý. Vậy các phương pháp tránh thai mà được sử dụng thì trong tất cả các phương pháp tránh thai chúng ta dùng đối với người phụ nữ sau đẻ thì tốt nhất vẫn là tránh thai nam giới, tức là chúng ta dùng bao cao su hoặc là xuất tinh ra ngoài, chứ chúng ta không nên dùng các cái biện pháp tránh thai cho nữ giới ở cái thời kỳ này, nó sẽ ảnh hưởng đến những cái vấn đề về sinh học. Ví dụ như sử dụng các thuốc tránh thai thì có một số thuốc có thể dùng cho phụ nữ cho con bú, nhưng mà cái đấy tương đối khó dùng, hoặc là dùng vòng tránh thai thì người ta khuyên là không nên, bởi vì là cái cơ quan sinh dục nó, cái tử cung nó còn rất mềm, khi đặt vòng rất dễ có biến chứng. Cho nên tốt nhất thì trước mắt thì trong cái giai đoạn này thì anh nên sử dụng các cái biện pháp tránh thai của chính mình, nó cũng không ảnh hưởng gì đến vấn đề quan hệ tình dục và nó cũng chẳng làm thay đổi gì đến sức khỏe của chính mình cũng như của vợ, nhưng lại rất an toàn, vì người phụ nữ thông thường với cái tâm lý vừa đẻ xong thì nhỡ mà có chửa thì rất nguy hiểm. Và đó cũng chính là một cái rào cản để cho hai người quan hệ tình dục không tốt mà chị sẽ trở nên xa lánh. Cho nên tôi cho rằng thì nên quan tâm và nên sử dụng các phương pháp tránh thai thì là tốt nhất. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Cường. Có lẽ việc đặt ra vấn đề là người chồng sẽ phải chủ động áp dụng cái biện pháp tránh thai cũng là một trong điều mà chúng tôi đã kêu gọi rất là nhiều ở các bậc nam giới. Bởi vì thông thường thì khi mà có thai ngoài ý muốn thì cái hậu quả để lại cả về mặt tâm lý lẫn sức khỏe thì bao giờ cũng là người vợ phải gánh chịu. Và chúng tôi cũng rất hy vọng là tất cả các cặp vợ chồng, nếu như các anh cảm thấy là vợ mình có những lo lắng về mặt chuyện là có thể sinh con ngoài ý muốn, có con ngoài ý muốn, thì rất mong là các anh hãy chủ động trong việc này, hãy dành lấy cái phần việc ý cho mình, và chính cái việc đó sẽ mang lại được một cái tâm lý thoải mái cho các bà vợ, và từ đấy thì chắc chắn là các chị cũng sẽ đáp ứng các anh tốt hơn. Bây giờ thì chúng tôi cũng rất mong là các chị có thể giải đáp cho một câu hỏi từ một thính giả ở Hà Đông. chị Ý 28 tuổi, sinh con thứ hai mới được 3 tháng thôi, nhưng mà từ khi sinh con thứ hai thì cơ thể chị Ý cho rằng là trở nên xồ xề, khiến cho chị Ý mất tự tin trước chồng. Nhiều lần thì chồng muốn gần gũi, nhưng mà dù rất muốn nhưng mà người vợ thì vẫn từ chối vì sợ chồng nhìn thấy cơ thể xấu xí của mình. Chị viết là chồng em không hiểu nên lại tức giận em và cho rằng em không cần anh ấy nữa. Từ đó chúng em xa nhau hơn, anh ấy tự ái không thèm gần gũi em nữa làm cho em rất khổ tâm. Giờ em không biết nên làm gì để chúng em có thể hòa hợp và tình cảm như trước. Có lẽ là chính vì sự thiếu tự tin nên đã đẩy cái cặp vợ chồng này đến một cái chỗ không hiểu nhau, đúng không ạ? Tức là sau chúng ta để biết rằng thai nghén thì cơ thể nhiều người còn biến dạng. Thế phải nói là biến dạng thì đúng hơn, đó là tăng cân. Vâng. Việc tăng cân thì bao giờ là rất cần thiết đối với người phụ nữ có thai. Thậm chí người ta còn kêu gọi cái việc ăn uống tốt để cho tăng cân. Tăng cân để giúp cho người phụ nữ có đủ cái thể lực để chuẩn bị cho cuộc chuyển dạ. Và cũng đủ cái thể lực và đủ chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng cái thai trong bụng. Cho nên việc tăng cân là không thể tránh khỏi. Và sau khi đẻ xong thì cái việc tăng giảm cân nhanh thì không thể được. Cộng vào cái thứ hai nữa là việc giữ nước. Thai nghén thì bao giờ nó cũng giữ nước ở trong cơ thể người phụ nữ. Và chính vì thế cho người phụ nữ có trường hợp nó phù. Đấy cũng là do tình trạng thai nghén nó gây ra. Và sau khi đẻ xong thì tất cả các cái nội tiết thai nghén nó hết. Và người phụ nữ không còn tình trạng giữ nước nữa thì các cái mô nó mới nhẽo. Mô ở bụng, mô ở đùi, mô ở mông, mô ở khắp nơi nó nhẽo. Vì là nó nước nó thải hết rồi. Thành ra là nó bị cảm giác là xồ xè. Nhưng đây không phải, đây là hoàn toàn sinh lý. Nên chị nói là xồ xè mà các cụ vẫn gọi là mẹ xè cũng đúng. Nhưng mà đấy lại là rất sinh lý, bởi vì các cái mô nó không còn giữ nước thì nó nhẽo ra. Mà trong khi đó cái việc tăng cân trong thời kỳ bào thai, trong thời kỳ thai nghén thì chưa giảm đi được. Cho nên là chị đừng mất tự tin như thế. Và đó chính là một cơ thể rất bình thường của người phụ nữ có thai. Và càng phải tự hào rằng thì là cái việc mình tăng cân và cái việc mình xồ xè đấy là để nuôi dưỡng cái đứa bé mà mình vừa mới đẻ ra khỏe mạnh, bình thường. Cho nên là đừng mất tự tin. Mình mất tự tin thì này, chồng họ lại nghi ngờ. Và cũng phải nói luôn là chính đấy mới là cơ thể của người phụ nữ có thai. Không tăng cân, không giữ nước thì chắc chắn em bé sẽ không tốt. Và như vậy chỉ có một cái thai nghén cực kỳ tốt và em bé đẻ ra sự thật đã là tốt. Còn bây giờ đừng có mất tự tin khi nghĩ rằng mình quá xồ xề, đấy là sinh lý. Theo chị Giang thì bây giờ làm thế nào để có thể cái cặp này có thể gần gũi lại với nhau ạ? Vâng. Bây giờ anh ấy tự ái mất rồi ạ. Thực ra thì tôi cũng rất hiểu tâm trạng của thính giả nữ này, bởi vì thực ra thì đó cũng là tâm trạng, cũng là cái tâm lý chung của nhiều phụ nữ sau khi sinh, có nghĩa là họ cũng không tự tin lắm với bản thân mình khi mà cảm thấy mình xấu xí đi, rồi xồ xề hơn, rồi là cơ thể không còn được thon gọn như trước, mà có thể cũng càng những người mà trước đây họ đã có cái thân hình chuẩn rồi thì họ lại càng cảm thấy tự ti hơn khi mà cái thân hình nó biến đổi một cách đáng kinh ngạc, đúng không ạ? Và khiến họ cảm thấy là rất khó khăn khi gần gũi người chồng của mình, vì sợ là có thể người chồng sẽ chê bai. Thực ra trong trường hợp này thì có thể thính giả cũng đã quá mắc cảm thôi, vì thực ra thì người chồng cũng chưa hề có một cái thái độ nào để khiến chị mất tự tin được, đúng không ạ? Mà chỉ là chị tự cảm thấy như thế, chị tự cảm thấy là không tự tin với chính bản thân mình. Thì tôi nghĩ rằng trước hết thì để tránh cái sự hiểu lầm thì có lẽ là chị cũng nên tâm sự chia sẻ với anh ý những cái cảm xúc của mình, cảm xúc, những suy nghĩ của chị ý, những cái mong muốn của chị ý chẳng hạn. Và đầu tiên thì chị cũng phải có một cái suy nghĩ tích cực như anh Cường vừa chia sẻ, đó là cái việc mà chị đang trải qua cái quá trình cơ thể biến đổi như thế thì nó là hoàn toàn phù hợp với cái quá trình thai nghén và sinh nở, và nó hoàn toàn là tốt thôi chứ không có gì xấu. Và đa phần các cái những người phụ nữ thì sẽ trở về cái trạng thái cơ thể ban đầu trong khoảng từ 6 tháng đến 1 năm, đúng không ạ, là có thể trở về cái form trước đây. Và tất nhiên thì cũng cần phải có cái chế độ ăn uống và tập luyện cho nó khoa học thì mới có thể là có một cái sức khỏe tốt và một cái cơ thể mà nó khỏe, nó đẹp được. Thì tôi nghĩ cái này thì mình hoàn toàn có thể khắc phục được, nhưng yếu tố quan trọng nhất là yếu tố khắc phục về tâm lý, có nghĩa là chị phải có cái sự tự tin. Tự tin ở đây là chị phải xác định rằng là ít nhất là người chồng mình vẫn muốn gần gũi mình. Thực ra thì tôi nghĩ rằng nếu mà anh ấy mà không thấy chê bai chị ý, hay là anh ấy xa lánh chị ý thì mới đáng ngại, đúng không ạ? Bởi vì thực ra là khi mà người ta không yêu vợ, người ta cảm thấy chán vợ thì chắc chắn người ta sẽ không muốn gần. Nhưng trường hợp này anh vẫn muốn gần chị ý, có nghĩa là tình cảm của anh ấy cũng như là cái ham muốn của anh ấy với chị nó vẫn còn nguyên vẹn. Thì trước hết là chị phải tự tin rằng là mình vẫn hấp dẫn với chồng. Bởi vì thực ra về mặt tâm lý mà nói thì đối với những người đàn ông thì khi mà người phụ nữ họ yêu, kể cả nếu đã yêu nhau rồi thì kể cả người phụ nữ đấy có thể là không phải là hoàn hảo, thì trong mắt họ người vợ đấy vẫn đẹp. Huống chi là chị ấy vừa sinh ra một đứa con rất là tuyệt vời như thế, thì người chồng đấy sẽ càng yêu vợ hơn, chứ không bao giờ là vì cái chuyện sinh nở vợ xấu đi mà anh ấy lại chê trách hay là có cái ý xa lánh, đúng không ạ? Trường hợp này thì chị nên mừng là anh ấy vẫn muốn gần gũi mình, và có lẽ là để cho anh ấy hiểu được cái sự từ chối của chị nó xuất phát từ cái việc chị không tự tin, thì chị hãy chia sẻ với chồng cảm giác thật của mình. Có nghĩa là không phải là em không muốn gần anh, mà em cảm thấy rằng là em vẫn chưa lấy lại được cái hình thức như trước đây, hoặc là em cảm thấy là em vẫn chưa đủ tự tin trước anh khi mà cái cơ thể của em nó không được đẹp. Thì thực ra thì khi người chồng hiểu được cái tâm lý này thì có lẽ họ cũng sẽ biết cách động viên, khích lệ, rồi có thể có những cái chia sẻ, thậm chí giúp đỡ vợ để vợ có thể có thời gian chăm sóc bản thân, làm đẹp chẳng hạn. Thì tôi nghĩ rằng là có rất nhiều cách để chị có thể xây dựng lại mối quan hệ vợ chồng, cũng như là giúp chồng mình hiểu mình, để có thể giúp chị ý lấy lại tự tin, tìm lại được cái tiếng nói chung trong quan hệ tình dục, cũng như là hòa hợp với tình cảm. Và rõ ràng là trong trường hợp này thì nữ thính giả này nên tự giúp đỡ mình bằng cách lấy lại cái vẻ tự tin, đúng không ạ? Người tự tin, phụ nữ tự tin thì bao giờ cũng làm người phụ nữ hấp dẫn hơn những người mà thiếu tự tin, đúng không ạ? Không rõ được quý vị thính giả lắng nghe những cái trường hợp đã cần đến sự giúp đỡ của các chuyên gia của chúng tôi thì có đã có thể tự áp dụng được điều gì cho chính bản thân mình hay chưa. Tuy nhiên bà Ngọc rất mong là các bạn cũng đã phần nào có thể thấy được những cái kiến thức này có thể chúng ta sẽ áp dụng trong cuộc sống. Có thể lúc này chưa cần, nhưng chắc chắn một lúc nào đó các bạn sẽ thấy đây là một kiến thức rất là tốt, rất là quý, dùng cho chính mình, hoặc cũng có thể các bạn có thể match cho những cái người thân của mình nếu như gặp trong cái trường hợp tương tự. Và các chuyên gia của chúng tôi thì qua tổng đài 1900 599 930 vẫn tiếp tục sẵn sàng để có thể giải đáp và giúp đỡ cho quý vị và các bạn với những cái vấn đề khúc mắc mà các bạn gặp phải, đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay, đó là vấn đề tình dục sau khi sinh. Rất nhiều cặp vợ chồng gặp khó khăn khi mà sau những cái cuộc sinh nở, đời sống tình dục không còn được hòa hợp hay là không được như ý nữa. Và trong số đó thì cũng có những người cảm thấy là cần đến cái sự hỗ trợ khác. Và vừa rồi thì bác sĩ Cường cũng đã có cung cấp một số những cái kiến thức để giúp cho các cặp vợ chồng tự giải quyết vấn đề của mình. Nhưng có vẻ như là đây cũng là vấn đề rất là chung, anh Cường ạ. Rất nhiều người hỏi những cái câu hỏi tương tự như nhau. Ở đây thì cũng lại có một thính giả nam khác ở Đông Anh muốn hỏi là vợ tôi sinh con đã gần một năm rồi, nhưng mà chuyện quan hệ tình dục của chúng tôi vẫn rất khó khăn. Vấn đề là vợ tôi bị đau và khô rát mỗi khi gần gũi, khiến cô ấy thì khổ sở, còn tôi thì cũng chán chả muốn quan hệ khi mà cô ấy đau như thế. Tôi không biết có cách nào để cải thiện tình trạng này hay không. Rất là mong bác sĩ giúp đỡ. Tôi xin cảm ơn. Trong trường hợp này thì ngoài cái việc bị khô rát thì không rõ là còn cái có thể có cái nguyên nhân gì khác gây ra cái sự đau đớn không ạ? Có, bởi vì là chứng tỏ rằng gì là thứ nhất là sau khi đẻ xong thì quan hệ tình dục thì thường là cái việc tiết dịch nó không tốt. Cái đấy cũng là một phần là do nội tiết, như tôi nói, tức là do buồng trứng hoạt động chưa tốt. Cái thứ hai đó là cái việc chuẩn bị để hòa hợp về tình dục chưa tốt, cho nên cái việc tiết dịch không tốt. Nhưng còn một nguyên nhân nữa mà cũng có thể xảy ra trong thời kỳ cho con bú, hay có thường có viêm nhiễm ở âm đạo do một số các cái loại vi khuẩn hoặc là nấm, bởi cái thay đổi cái pH của âm đạo trong quá trình nuôi con bằng sữa mẹ, thì có lẽ cũng vì thế mà gây ra đau và rát. Cho nên là cái việc này, cái việc khô thì nó đơn giản rồi, nhưng mà đau rát thì anh chị phải đưa chị đi khám. Nếu như có tình trạng viêm nhiễm thì bắt buộc phải điều trị. Điều trị trước khi chúng ta đặt vấn đề là do vấn đề sinh lý. Sau khi điều trị xong hay là không có viêm nhiễm gì cả mà cái tình trạng vẫn xảy ra thì chúng ta đều biết rằng thì là một phần là do sinh lý, nhưng để giải quyết cái câu chuyện này thì chúng ta có thể sử dụng thêm một số các cái gen hỗ trợ trong quan hệ tình dục như tôi vừa nói lúc nãy, tức là một số các gen về mặt y tế người ta cho phép dùng, không gây kích ứng và nó làm cho việc quan hệ nó dễ dàng. Bởi vì chính cái tâm lý của người phụ nữ sợ quan hệ tình dục nó ảnh hưởng đến em bé, rồi nó ảnh hưởng đến sức khỏe, cho nên là sau khi đẻ xong người ta ức chế, và cái việc ức chế về tâm lý nó cũng giảm cái bài tiết dịch ở âm đạo. Mà cái cơ chế bài tiết dịch của âm đạo một phần là do nội tiết, nhưng phần thứ hai là do tuần hoàn. Tức là cái đáp ứng về tuần hoàn trong cái quan hệ tình dục của mình không tốt, cho nên là cái tuần hoàn ở vùng tiểu khung nó kém, cho nên là cái áp lực máu ở vùng nó kém, cho nên cái việc bài tiết dịch nó không được tốt. Cái này là hoàn toàn là ức chế bởi hệ thống thần kinh. Cho nên là tất cả mọi thứ để có được một cái chuẩn bị tâm lý tốt để chúng ta quan hệ tình dục cho tốt. Còn nếu mà anh vẫn cảm thấy khó khăn thì để giải quyết cái đấy thì chúng ta sẽ dùng một số các cái gen bôi trơn để chúng ta sử dụng, thì nó sẽ làm thuận lợi hơn và tránh cái việc đau đớn, để cho cái người phụ nữ họ đỡ ức chế thêm. Ở chính cái việc đau có thể làm cho ức chế thêm, cho nên là cái này là cái khuyên nên dùng như thế. Thưa bác sĩ, trong những trường hợp như thế này thì có thể có những cái cách để kiểm tra được đúng không ạ? Có, tức là chúng ta sẽ đi khám, tức là trước mắt là phải đi khám phụ khoa bình thường, bởi vì một số các cái viêm nhiễm nhiều khi nó kín đáo mà có thể gây ra đau. Mà chính cái động tác mà quan hệ tình dục bị đau như thế là nó sẽ làm cho càng ngày càng ức chế đi, và cái việc tiết dịch càng ngày càng kém thì cái quan hệ càng ngày càng khó khăn. Cho nên tốt nhất là chúng ta phải lên đi khám để loại trừ các cái viêm nhiễm mà nó xảy ra trong thời kỳ nuôi cho con bú. Và trong những trường hợp nếu như mà người vợ cảm thấy là mình không được thoải mái hay là mình bị đau, rồi người chồng cũng nhận thấy là vợ mình không được thoải mái và muốn vợ nên đi kiểm tra, nhưng mà hai người mà lại cảm thấy là nó khó để mà bày tỏ ấy, thì không biết là chị Giang có cái kinh nghiệm gì cho những cặp vợ chồng như thế này không ạ? Vâng, trong trường hợp mà cả hai đều cảm thấy khó khăn trong cái việc hòa hợp thì có nghĩa là đang có những cái trục trặc. Thứ nhất, chúng ta phải tìm hiểu, tại vì thực ra thì cái vấn đề đau giáp thì nó có thể bắt nguồn từ vấn đề về mặt sinh lý, tức là do những yếu tố như anh Cường vừa chia sẻ vừa tư vấn đúng không ạ, nhưng cũng có thể là bắt nguồn được yếu tố tâm lý nữa. Có nghĩa là cái việc tiết dịch kém nó có thể xuất phát từ cái việc là có những cái vấn đề liên quan đến bệnh tật hoặc là những cái bất ổn ở bộ phận sinh dục. Tuy nhiên là cũng có thể là do chị không có cảm hứng, bởi vì thực ra thì cái việc tiết dịch nó còn xuất phát từ cảm xúc người phụ nữ. Khi mà họ cảm thấy hưng phấn, họ cảm thấy là có mong muốn quan hệ tình dục thì nó mới có thể tiết dịch tốt. Thì trong trường hợp này thì có thể mình cũng phải, người chồng cũng cần phải tìm hiểu xem có cái nguyên nhân gì từ phía người vợ dẫn đến cái việc cô không có cảm hứng trong quan hệ không. Ví dụ như là có thể những cái lo ngại về việc có thai ngoài ý muốn, hoặc có thể là cái việc vất vả quá sức khi mà chăm sóc cháu nhỏ, hoặc là cái căng thẳng cho công việc, hoặc có thể thậm chí là cái tình cảm vợ chồng liệu có cái sự quan tâm chăm sóc và có cái sự gần gũi nhau hay không. Bởi vì thực ra thì có nhiều người chồng thì họ chỉ nhăm nhăm là khi họ muốn thì người vợ sẽ chiều, nhưng mà và khi vợ không chiều thì họ sẽ cảm thấy là vợ không yêu mình hay là không cần mình nữa. Nhưng thực ra thì tôi nghĩ rằng là những người nam giới cũng cần hiểu rằng là tình dục nó không chỉ là cái nghĩa vụ, mà nó còn phải là cái ham muốn và cái mong muốn của người vợ của mình nữa. Bởi vì thực ra thì cũng có rất nhiều những trường hợp có thể là bạo lực tiềm ẩn trong cái vấn đề liên quan đến tình dục. Bởi vì thực ra thì trên các cái phương tiện truyền thông thời gian gần đây thì chúng ta cũng thấy rằng rất nhiều trường hợp là Người chồng có những hành vi bạo lực, thậm chí là có thể làm tổn hại đến tính mạng của vợ mình hoặc thậm chí là đứa con nhỏ khi mà không được đáp ứng với tình dục. Cụ thể mới gần đây là một cái trường hợp rất là điển hình là một cái người chồng ở trong miền Nam thì là còn trẻ thôi, nhưng mà đã vì không được vợ đáp ứng thì cũng đã ném con vào tường, đúng không ạ? Chị Ngọc chắc là cũng đã đọc tin ở trên báo rồi đúng không ạ? Thì đấy cũng là một cái trường hợp rất là đau lòng, khi mà bản thân người nam giới đấy họ không kiểm soát được cái cảm xúc của mình, không kiểm soát được cái hành vi của mình và gây ra những cái hành động vô cùng là đáng sợ, đúng không ạ? Và nó để lại cái tổn thương rất lớn đối với người vợ, và cái hậu quả thì chúng ta đã thấy rõ rồi, đúng không ạ? Và tôi nghĩ rằng là cái vấn đề kiểm soát cảm xúc là một điều rất là quan trọng trong mọi tình huống, là bản thân người đàn ông họ cũng phải nhận thức được cái trách nhiệm của họ đối với việc xây dựng hạnh phúc gia đình, rồi là họ phải nhận thức được rằng là cái tình dục là cái sự tự nguyện và là cái mong muốn từ cả hai phía chứ, và hòa hợp thực chất là hòa hợp với nhu cầu và mong muốn, chứ không phải là hòa hợp ở góc độ là một bên phải miễn cưỡng, một bên đòi hỏi được, đúng không ạ? Và chính vì thế mà nếu mà muốn đi tìm cái sự hòa hợp giữa hai vợ chồng thì hãy làm sao để khơi gợi cái mong mụ ham muốn từ người vợ, và cả hai bên đều có một cái sự đồng điệu về cả mặt tinh thần tình cảm cho đến cả cái thể xác, thì tôi nghĩ mới đạt đến cái sự hòa hợp cao nhất trong mối quan hệ vợ chồng. Và trong trường hợp này thì thính giả nam cũng đã rất tích cực khi mà anh ý cũng mong muốn cải thiện tình cảm, cải thiện cái tình trạng này. Nhưng mà tuy nhiên thì anh ấy cũng có thể mới lưu tâm đến cái vấn đề yếu tố về mặt sinh học, sinh lý thôi. Còn yếu tố về tâm lý thì có thể anh ấy cũng chưa để ý lắm, hoặc cũng chưa để tâm tìm hiểu xem có những yếu tố tâm lý nào mà khiến vợ mình có những cái gọi là khó khăn về mặt quan hệ như thế hay không. Và tôi nghĩ rằng là nếu cần thiết thì hoàn toàn có thể đến tư vấn tại một bác sĩ hoặc tư vấn tại một chuyên gia tâm lý. Bởi vì tôi thấy rằng trong quá trình tư vấn trực tiếp của tôi thì cũng có rất nhiều người vợ sau khi sinh con thì họ cũng có những vấn đề về cảm giác, cảm xúc. Và đơn giản là họ không có cảm xúc với chồng chứ không phải không yêu chồng. Có nghĩa là vẫn thích gần gũi chồng, rất thích ôm chồng hay là tình cảm với chồng. Nhưng chỉ là vấn đề quan hệ thì chị không muốn nữa. Thì tôi nghĩ rằng vấn đề này nó cũng là một vấn đề mà chúng ta cần quan tâm, chứ không phải là chỉ đơn giản cái quy kết là cô ấy không chiều có nghĩa là cô ấy không yêu. Thì tôi nghĩ rằng nó cũng rất là có thể là tiêu cực, đúng không ạ? Anh Cường thân mến, tôi muốn hỏi anh thêm một chút nữa là những cái trường hợp mà đột nhiên người vợ sau khi sinh con thì tự dưng lại có cái cảm giác không muốn nữa. Vậy thì không rõ là nếu như trong trường hợp mà mọi việc trong cuộc sống sẽ diễn ra bình thường, tốt đẹp cả, thì những cái ham muốn có quay trở lại không ạ? Hay là phải đôi bên cùng tích cực đi tìm nó trở lại? Không, những cái hoạt động của cơ thể người phụ nữ sau khi mà đẻ xong thì nó sẽ trở về hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên rằng thì là một trong những cái yếu tố mà ảnh hưởng đến cái tinh thần của người phụ nữ mà người ta vẫn gọi là hiện tượng loạn thần ấy. Tức là một số trường hợp nó rơi vào tình cảnh trầm cảm, bị ức chế, và một số trường hợp kích động, tức là người ta gọi là loạn thần phản ứng sau đẻ. Thì đến cái lúc đó thì là phải đi khám bệnh rồi. Nhiều người bỗng dưng nhìn thấy ông chồng trở lên rất ghê. Đó chính là tình cảnh loạn thần. Và hoặc là những cái động tác bình thường của người chồng làm như cái lúc mà chưa có con, chưa có thai, bây giờ trở lên ghê sợ thì đấy là hoàn toàn thay đổi về mặt tâm thần do thai nghén ấy. Và cái đấy nó gọi chung trong một cái bệnh cảnh nó gọi là loạn thần phản ứng sau khi đẻ. Và nếu như người phụ nữ nào mà không kiềm chế được hoặc bỗng dưng bị vào cái tình cảnh như thế thì tốt nhất phải đi khám. Đấy, chắc chắn là có những cái thứ thuốc để làm giảm cái thần kinh. Bởi vì đây là những cái thuốc mà nó sẽ làm cho cái tinh thần nó hưng phấn hơn. Và đấy phải là những bác sĩ về mặt tâm thần thì người ta sẽ điều trị được cái bệnh đó. Và có một tỷ lệ nhất định là chị em sẽ bị cái tình cảnh như thế. Nhiều người còn kích động mà nhảy múa, tức là ca hát một cách bất thường, và đó người ta gọi là loạn thần phản ứng. Một cái điều nữa cũng phải nhắc là một số các cái loạn thần phản ứng đấy là do nhiễm trùng, mà chúng ta để biết rằng nhiễm trùng hậu sản nhiều khi nó rất là tiềm ẩn, nhưng để đến lúc mà cái nhiễm trùng nó nặng, nó không biểu hiện bằng sốt, nó không biểu hiện bằng đau, không biểu hiện bằng da dịch bất thường âm đạo, nhưng nó lại biểu hiện ở hệ thống thần kinh, bởi cái vi khuẩn, cái độc tố của vi khuẩn nó kích thích thần kinh. Cho nên đừng nhiều khi lại nhầm lẫn nói rằng do loạn thần phản ứng bỏ sót với cái nhiễm trùng thì có thể nguy hại đến tính mạng. Cho nên bất luận là như thế nào, một cái thay đổi mà bất thường, bởi vì sau thời kỳ hậu sản thì tất cả mọi thứ nó trở về bình thường, và người phụ nữ có những cái thay đổi như thế thì đều phải đi khám, đặc biệt tức là khám bác sĩ tâm thần, và loại trừ những cái nhiễm trùng. Và chúng tôi đã gặp những trường hợp mà rất đáng tiếc mà cứ đổ cho là chị loạn thần, sau đó gửi xuống khoa tâm thần của bệnh viện Bạch Mai thì sau đó chị tử vong chỉ vì một cái nhiễm trùng, mà nó gây ra nhiễm trùng rất nặng của hệ thống thần kinh, và chị tức là gần như là không hồi phục, và sau đó thì tử vong chỉ vì là cái nhiễm trùng, cái vi khuẩn mà nhiễm trùng thời kỳ hậu sản rất nặng, mà đây một loại vi khuẩn rất đặc biệt, nó gây ra một cái độc tố nó kích thích thần kinh đến mức như thế. Quả thực đây là một cái thông tin mà cực kỳ là hữu ích và quan trọng. Tất cả những ai mà ra trong gia đình có những người phụ nữ sắp sửa sinh và vừa mới sinh thì cũng cần phải trang bị cho mình, đúng không ạ? Vâng. Và đặc biệt là có lẽ quan trọng hơn cả là chúng ta cần phải đưa đến cái cơ sở y tế có đủ những cái phương tiện cũng như là các bác sĩ chuyên môn để có thể thăm khám và đưa ra được những cái chẩn đoán thích hợp. Thế còn trong những cái trường hợp mà cũng chỉ là do cơ thể thay đổi hay là thay đổi hormone thôi thì dinh dưỡng có vai trò gì không anh Cường? Vấn đề dinh dưỡng cho người phụ nữ có thai, chúng ta đều biết rằng là sau khi đẻ thì người phụ nữ về mặt dinh dưỡng nó có hai vấn đề. Một tức là dinh dưỡng để cho chính cơ thể mình hồi phục. Cái thứ hai là dinh dưỡng để tiết sữa. Thì việc tiết sữa thì chủ yếu là chúng ta dùng nước thôi, tức là uống nước nhiều uống nước bình thường này thôi. Và việc thứ hai nữa là ngủ nhiều. Như vậy tức là cái dinh dưỡng chỉ là một chuyện, nhưng mà vấn đề giấc ngủ cho người phụ nữ rất quan trọng để cho vấn đề bài tiết sữa. Nhưng dinh dưỡng có ảnh hưởng gì đến cái quá trình hồi phục của người phụ nữ không? Thì tất nhiên chúng ta đều biết là dinh dưỡng, kể cả người bình thường thì vấn đề dinh dưỡng cũng rất quan trọng. Và những cái dinh dưỡng đấy có gì là đặc biệt cho người phụ nữ sau đẻ không? Và có phải kiêng cái thức ăn A, kiêng cái thức ăn B, ăn vào thì sau nó sẽ bị ho, rồi ù tai, rồi thì mở mắt, vân vân. Các cụ nói thế. Thực chất ra thì đấy không đúng đâu, bởi vì ăn mình vẫn ăn uống bình thường theo ý thích thôi. Và đặc biệt trong cái việc mà sử dụng thức ăn để hồi phục lại sức khỏe cho sau đẻ, thì tôi cho rằng thì là chúng ta ăn uống đầy đủ. Còn theo nhu cầu của người phụ nữ chứ cũng không cần thiết phải ăn những cái gì đặc biệt. Nhưng một cái điều quan trọng để hồi phục tốt ý, thì người phụ nữ phải được ngủ nhiều. Nhất là sau khi, mà nhất là cho con bú nữa thì càng ngủ nhiều càng tốt. Vậy như thế nào là ngủ nhiều? Tức là cứ em bé ngủ lúc nào thì mình ngủ lúc đấy. Cho nên là cái việc chăm sóc mọi những cái việc ấy ra thì gia đình phải lo, tức là anh chồng phải lo, rồi mẹ chồng phải lo, rồi mẹ vợ phải lo. Vì rằng thì là để nếu mà anh mà làm mất cái giấc ngủ người phụ nữ rất nguy hiểm, cái sự phục hồi sẽ kém và đặc biệt sẽ là mất sữa. Thế cho nên là cái quan trọng trong chăm sóc để hồi phục lại toàn bộ đó, thì tức là ăn uống thì chúng ta không nói là như thế nào là đủ rồi, nhưng phải uống nhiều nước và ngủ nhiều. Đấy là hai cái điều kiện để giúp cho người phụ nữ tiết sữa tốt và hồi phục sức khỏe tốt. Còn cái khái niệm ngủ nhiều, tức là cứ em bé ngủ thì mình ngủ, chứ không phải là em bé ngủ thì tranh thủ làm việc nọ việc kia thì hoàn toàn không đúng. Và chắc chắn là cái quá trình hồi phục sau khi sinh nó cũng sẽ là một cái phần bổ trợ rất là tốt cho những cái ham muốn tình dục cũng như là cái quan hệ tình dục giữa hai vợ chồng, đúng không ạ? Vâng, thế nhân đây thì tôi cũng có một câu hỏi nhỏ với anh Cường, là tôi cũng nghe rất nhiều những cái khách hàng trên đường dây tư vấn của Linh Tâm ạ, tư vấn thì họ cũng có băn khoăn là trường hợp là ví dụ như là họ đang trong trường hợp là nuôi con nhỏ dưới 1 tuổi đấy ạ, tức là có thể chỉ là 6 tháng thôi, mà nếu mà họ có thai chẳng hạn thì cái việc thai nghén đến nó có ảnh hưởng đến chất lượng sữa, hoặc là họ có thể cho con bú tiếp hay không chẳng hạn. Thì tôi thấy cũng nhiều người băn khoăn này. Đúng đấy. Tức là mọi người đều nói rằng thì là khi mà có thai em bé bú rồi đi ngoài, đúng không? Được. Hoặc là em bé nó chê nó không bú nó vì sữa nó hôi. Cái đấy cũng không đúng, bởi vì là khi mà tức là trong khi nuôi con nhỏ thì cái mặc dù không có kinh nhưng mà người phụ nữ vẫn có thể có thai bình thường, tức là chu kỳ kinh, cái chu kỳ đấy mình trứng vẫn rụng, và nếu mà quan hệ mà không bảo vệ thì vẫn có thể có chửa. Và cái tình trạng thai nghén thì chính ra nó không làm thay đổi chất lượng của sữa mà nó ức chế quá trình bài tiết sữa, cho nên là cái sữa có thể không đủ. Và chính vì không đủ cho nên là người phụ nữ này ăn uống bất thường, bởi vì trong chúng ta đều biết một số các cái loại thức ăn thì nó bài tiết qua sữa, đặc biệt là một số thức ăn nó có mùi, nó làm cho sữa nó có mùi khác, hoặc làm cái vị sữa nó thay đổi, cho nên bé nó chê nó không bú. Vì tình trạng thai nghén cho nên bao giờ cũng thay đổi cái khẩu vị và thay đổi cái chế độ ăn khác bình thường, và chúng ta sẽ ăn, người ta gọi là ăn dở đấy. Cho nên là cái thức ăn nó sẽ qua sữa, và chính cái nghi đấy nó làm thay đổi mùi vị, hoặc là bởi vì em bé thì họ rất tinh, nó chỉ có bố mẹ không nhưng cái vị giác của nó cực tốt. Và chính cái sự thay đổi đấy làm cho em bé nó chê nó không bú, hoặc là nó thay đổi ngay cái bản chất cái cơ quan tiêu hóa, và nó dẫn đến cái chuyện nó đi ngoài. Vậy. Chứ không phải là chất lượng sữa thay đổi mà vì cái chế độ ăn của người phụ nữ trong tình trạng thai nghén bị thay đổi, cho nên là em bé nó thay đổi về sữa. Và đặc biệt nếu mà có thai thì nó sẽ rất dễ bị mất sữa. Được. Cho nên là cái đấy cũng dễ xảy ra đấy. Cho nên là cái việc mà tránh thai trong cái quá trình hậu sản mà quan hệ tình dục là bao giờ cũng phải có. Khi anh đã có quan hệ tình dục trong thời kỳ hậu sản thì luôn luôn phải tránh thai, đừng để tình trạng thai nghén nó xảy ra, bởi vì hai lần sinh gần nhau quá cũng không tốt một tí nào cho sức khỏe của người phụ nữ. Vâng, nếu hai lần sinh gần nhau mà ví dụ như lần sinh trước là sinh mổ chẳng hạn, vâng, thì lần sinh tiếp theo là sẽ bao nhiêu lâu thì sẽ an toàn ạ? Thông thường thì người ta vẫn khuyến cáo tức là trong vòng 2 năm, vì trước kia thì một số các nghiên cứu cũ người ta nói rằng thì là cái sẹo ở tử cung ấy, nó sẽ liền tốt sau 2 năm. Thế nhưng mà hiện nay thì có một số trường hợp mà những người phụ nữ người ta lớn tuổi, về cái thời gian sinh nở nó phải gần lại, chứ không nếu để lớn quá thì cái chất lượng mà cái em bé nó sẽ kém và phải làm cái chẩn đoán trước sinh, thì người ta vẫn cho phép là sinh nở nó gần lại cũng không ảnh hưởng nhiều. Thứ nhất là cái kỹ thuật mổ của chúng ta bây giờ tốt, cái thứ hai là chống nhiễm trùng tốt, Cái thứ ba là cái dinh dưỡng của mình tốt, như những cái sẹo ở tử cung nó liền cũng tốt. Và đặc biệt tức là bây giờ những cái chỉ khâu mà ngày xưa chúng ta dùng những cái chỉ khâu rất là kém, nhưng bây giờ nó là những chỉ khâu công nghệ cao, thành ra là cái sẹo ở tử cung nó rất tốt, cho nên là cái việc mà có chữa trong vòng 2 năm là cũng có thể được. Nhưng mà nhất là những người phụ nữ đã ngoài 37, 38 tuổi rồi, 40 tuổi rồi thì cái việc người ta muốn có con thứ hai gần lại cũng không nên ngăn cản. Còn tất nhiên tốt nhất vẫn là để trong vòng 5 năm, tức là người ta tránh nhau giữa hai em bé 5 năm thì đấy là tốt nhất cho người phụ nữ. Thưa anh Cường và chị Giang, chúng tôi vẫn còn có rất là nhiều những cái câu hỏi của các thính giả và đều gần như là băn khoăn, có một cái mối băn khoăn chung về cái việc là tình dục sau sinh vào lúc nào thì là hợp lý, rồi là thực hiện ra làm sao để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên bây giờ thì Bảo Ngọc rất mong muốn là anh Cường và chị Giang sẽ giúp đỡ cho thính giả này, mặc dù đây cũng không phải là cái câu chuyện chúng ta chưa nói. Một thính giả ở thành phố Hồ Chí Minh 36 tuổi có hỏi là chúng tôi rất khổ sở khi phải chịu nhịn chuyện chăn gối trong hàng năm trời khi vợ mang thai và sinh nở. Nhiều lần thì tôi muốn cô ấy dùng tay để tôi xuất ra cho đỡ bức xúc, nhưng cô ấy lại nói là tôi ích kỷ, chỉ biết mình. Tôi thì rất buồn vì thực sự tôi chỉ muốn gần gũi người mình yêu thương. Chẳng lẽ tôi lại ra ngoài ăn bánh trả tiền thì còn gì là cảm xúc? Tôi phải làm gì để vợ tôi hiểu nhu cầu thật sự của chồng để có thể chia sẻ và đáp ứng? Tôi rất mong được giúp đỡ. Thực tế nhất là về mặt y tế thì tức là trong lúc phụ nữ có thai và sau cái đẻ thì chúng ta nói nhiều rồi đúng không? Sau cái đẻ thì chúng ta vẫn có thể quan hệ bình thường từ sau khi hết thời kỳ hậu sản. Và một cái cốt yếu tức là chúng ta nên tránh thai, đừng có để thai nghén được xảy ra. Còn trong thời kỳ mang thai thì chúng ta để biết là ở 3 tháng đầu thì cái nhu cầu tình dục nó sẽ giảm đi rất nhiều bởi cái hiện tượng nghén. Thì chúng ta đều biết là nghén thì người phụ nữ sẽ mệt mỏi, rồi nôn mửa, rồi ăn uống kém, rồi gầy mòn vân vân. Cái đấy thì cái quan hệ tình dục người ta khuyến cáo là không nên. Hoặc người phụ nữ có cái tình trạng thai nghén bất thường, ví dụ như ra máu, đau bụng, ra nước vân vân, ra dịch, tức là người ta có cái tình trạng dọa sẩy hoặc dọa đẻ thì cái đấy nên tránh. Còn nếu như một cái người phụ nữ có thai bình thường, không đau bụng, không ra máu, thai nghén tiến triển bình thường thì việc quan hệ tình dục không nên cấm, và cũng đừng nói rằng thì quan hệ tình dục như thế thì sẽ làm hỏng em bé hoặc là ảnh hưởng đến em bé hoặc là cái nọ cái kia. Cái đấy là những quan niệm rất sai lầm. Tuy nhiên rằng thì là cái người ta tránh, tức là trong khi có thai mà quan hệ tình dục thì người ta tránh xuất tinh vào trong âm đạo, bởi vì chính tinh dịch nó sẽ gây làm chín mùi của tử cung và nó gây ra cơn co tử cung, và chính nó có thể gây ra dọa sẩy, dọa đẻ. Cái thứ hai là tránh động vào đầu vú, bởi vì đầu vú mà anh kích thích vào đầu vú thì nó sẽ làm tăng tiết oxytocin, là một cái nội tiết tố mà nó gây co bóp tử cung và đấy gây ra sảy thai, đẻ non. Còn cái việc mà gọi là cấm hẳn trong vòng 9 tháng, 1 năm trời thì quả thật đấy là cái không nên một tí nào. Và cái đó là một cái khái niệm rất là sai lầm. Và đặc biệt nữa thì bảo là nếu mà quan hệ tình dục này ảnh hưởng đến em bé thì càng không. Cho nên tôi chỉ có thể nói rằng thì là quan hệ tình dục vẫn được làm, trừ những trường hợp đặc biệt. Còn cái việc mà anh sử dụng các cái biện pháp mà chúng tôi vẫn nói, tức là thủ dâm để giúp cho cái việc xuất tinh, thì cái đấy cũng không phải là ích kỷ. Cái đấy cũng là cái mà có thể làm được nếu như mà người vợ người ta ngại. Còn anh bạn ăn bánh trả tiền thì cái đấy thì tôi phải khuyên thẳng, tức là nó không có tác dụng tốt. Còn tất nhiên thanh niên thì không tính làm gì, nhưng có vợ rồi thì cái đấy không nên làm. Nhưng một cái kết luận mà trong đối với quan hệ tình dục trong khi có thai, sau khi đẻ, là người ta khuyến cáo là không bao giờ được cấm và không bao giờ được kiêng, trừ những trường hợp đặc biệt. Và tất nhiên chúng ta phải hòa hợp về tình dục thì chúng ta mới có thể làm được, và nó sẽ không ảnh hưởng gì đến em bé, không ảnh hưởng đến sức khỏe của ai cả, và nó giúp cho chúng ta có cái cuộc sống càng ngày càng tốt hơn. Và cái sự hiểu biết về khoa học thì chính đó chính là cái làm cho cuộc sống càng ngày càng tươi đẹp. Hy vọng là thính giả cũng đã lắng nghe những cái tư vấn ở góc độ y tế của bác sĩ Trần Danh Cường. Và bây giờ thì Bảo Ngọc rất mong muốn là thính giả sẽ còn tiếp tục lắng nghe chăm chú hơn nữa để biết cách làm như thế nào để có thể thể hiện được cái sự quan tâm đối với vợ, và vợ anh ấy cũng sẽ có thể chia sẻ và đáp ứng ạ. Điều vâng. này thì hy vọng là chị Giang sẽ giúp cho. Vâng, tôi cũng rất thông cảm cho vị nam thính giả này khi mà anh ấy cũng phải gọi là như anh nói là phải nhịn chuyện chăn gối trong hàng năm trời. Đây là cũng là một điều vô cùng khó khăn đúng không ạ? Vâng. Đối với các đấng mày râu. Bởi vì thực ra thì nhịn một vài tuần, một vài tháng cũng đã là khó rồi, chứ đây là hàng năm. Thì tôi nghĩ rằng là đấy cũng là điều mà khiến anh ấy có những cái băn khoăn khúc mắc, rồi là thậm chí là bức xúc như thế này. Thực ra thì cái việc tôi cũng đồng ý với anh ấy rằng là cái việc mà có thể là tự giải quyết, hoặc là người vợ có thể hỗ trợ để chồng tự giải quyết, cũng là một cách để giúp anh ấy cân bằng và tránh những cái ức chế bức xúc trong vấn đề tình dục. Thế tuy nhiên là thực ra thì tôi nghĩ rằng là cái việc đó nó cũng chỉ nên thực hiện khi mà cô ấy cảm thấy thoải mái. Nếu mà cô ấy không thích, hoặc tại vì thực ra cũng không phải người vợ nào người ta cũng có thể có một cái suy nghĩ tiến bộ, hoặc là theo những cái gọi là cách nghĩ mà nó gọi là hiện đại một chút. Bởi vì thực ra có nhiều người vợ họ cũng rất là e thẹn, ngại ngùng trong những cái vấn đề đế nhị như thế, và bản thân họ có thể cũng thiếu những kiến thức về tình dục, cho nên họ coi cái điều đấy nó có thể là giống như một cái gì đấy thỏa mãn riêng của anh ấy thôi, mà không nghĩ đến người vợ của mình bắt vợ phải làm như thế. Thì tôi nghĩ quan trọng là cái thái độ của anh ấy khi mà đề đạt cái điều đấy, có nghĩa là anh ấy cũng cần phải chia sẻ với cô ấy những cái bức xúc, những cái, nhưng mà không phải mang ý chê trách người vợ của mình. Bởi vì thực ra nếu chê trách vợ thì đương nhiên cũng sẽ khiến cô ấy cảm thấy rằng anh ấy không thông cảm, không hiểu cho vợ vì vợ đang vất vả nuôi con thế này thế kia. Mà anh ấy cần chia sẻ là anh cảm thấy thế này, anh cảm thấy thế kia, và anh rất là mong muốn em có thể giúp anh, có thể chia sẻ với anh, hoặc là có thể làm sao để chúng ta cùng khắc phục cái vấn đề này. Thì đôi khi vợ chồng cũng cần phải có những cái sự trao đổi với nhau một cách thẳng thắn, tránh có những cái dằn hắt, tránh có những cái mà chê bai hoặc là chỉ trích nhau. Cái điều đấy nó sẽ chỉ khiến vợ chồng thêm xa nhau hơn, và cuối cùng thì cũng không ai biết được suy nghĩ thật sự của người kia như thế nào để có thể đáp ứng. Thì tôi nghĩ rằng là để hiểu được cái nhu cầu, để người vợ có thể hiểu được nhu cầu thật sự của chồng, thì rất cần anh ý cái sự gần gũi, chia sẻ, thậm chí là có thể có cái sự giúp đỡ của ấy nữa. Thực ra thì tôi nghĩ rằng có nhiều người vợ, tôi thấy có nhiều trường hợp như này ạ, người vợ họ rất là biết ơn chồng vì người chồng đã thông cảm với mình, đã hỗ trợ với mình trong việc nhà, việc chăm con, rồi thậm chí là bồi bổ chăm sóc tầm bổ với sức khỏe, thậm chí giúp vợ làm đẹp. Tức là khi người vợ nhận được nhiều cái sự quan tâm chăm sóc về mọi mặt của chồng thì tự nhiên họ cảm thấy rằng mình cũng phải quan tâm đến chồng hơn, mình cũng phải giúp anh ấy có thể có cái sự cân bằng về sinh lý, thậm chí có thể là vợ chồng phải có những cái sự hòa hợp để tình cảm vợ chồng thắm thiết. Thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cách để anh có thể làm để khơi gợi cái nhu cầu, thậm chí là kêu gọi cả cái sự hòa hợp hoặc là cái thiện chí của vợ anh ấy trong cái vấn đề là hòa hợp tình dục vợ chồng. Thì đó cũng là những cách mà anh ấy có thể làm. Và chỉ có một điều anh ấy cần lưu ý là gì, tất cả hãy dựa trên cái sự tự nguyện và mong muốn từ cả hai phía, chứ không nên gò ép và tránh những có những cái thái độ mà tiêu cực khiến cho người vợ tổn thương. Cảm ơn chị Giang và cảm ơn anh Cường. Thưa bác sĩ Trần Danh Cường và chị Võ Thanh Giang, hôm nay chúng ta cũng đã trò chuyện rất là kỹ về một cái chủ đề được coi là tương đối nhạy cảm, tình dục sau khi sinh nở. Và bà Ngọc biết rằng là hai tiếng của chương trình, thời lượng của chương trình thì chưa đủ để có thể giải đáp được tất cả những câu hỏi của thính giả vẫn còn cứ tiếp tục gửi đến chương trình. Và chắc chắn là vì đây là cũng là một cái chủ đề mà không phải ai cũng có thể dễ dàng bày tỏ, cho nên là chắc hẳn là vẫn còn có một vài thính giả vẫn đang rất là lưỡng lự, không biết là có nên gọi điện để có thể hỏi cái trường hợp cụ thể của mình hay không. Bởi thế nên bà Ngọc cũng mong rằng nếu như các bạn vẫn còn có nhu cầu cần được giúp đỡ xung quanh chủ đề này thì các bạn hãy tiếp tục gọi điện đến số 1900 599 930. Các chuyên gia về các vấn đề tình yêu, hôn nhân, gia đình, y tế và sức khỏe của chúng tôi sẽ còn tiếp tục giúp đỡ cho các bạn để giải tỏa những mối lo lắng của các bạn. Ngoài ra thì gọi đến số 043 775 9330, số điện thoại tư vấn miễn phí dành riêng cho nam giới về các vấn đề trong gia đình, cũng sẽ hỗ trợ thêm cho quý vị và các bạn để có thể giải quyết được những vấn đề mà chúng ta đang gặp phải. Có lẽ là thời lượng đêm nay của chúng ta thì cũng đã cạn rồi, và bà Ngọc hy vọng mà quý vị và các bạn cũng đã có được những cái kiến thức tốt để giúp cho cuộc sống gia đình của chúng ta ngày càng thắm thiết hơn, tình nghĩa vợ chồng ngày càng thắm thiết hơn. Và chẳng may nếu như mà chúng ta là một trong những trường hợp đang gặp phải trong cái chủ đề buổi tối ngày hôm nay, thì hy vọng là ngay sau đêm nay thì các bạn sẽ có thể tìm ra cách để giải quyết được.